tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 335 hổ ly liệt viêm dương cao mày nói. Biết nhiều. Đối với ngươi thì thật không có chỗ tốt gì. Hứa Dịch nói. Ta chỉ thích chiếu chương làm việc. Đối với không có người có thành tín. Ta thực sự khuyết thiếu hợp tác đi xuống dũng khí. Ngươi thật tuyệt không giống hình thiên người. Ta hiện tại cũng nhìn không được hoài nghi ngươi đến cùng là thật sự là giả. Liệt viêm dương liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói. Là các ngươi sở tác sở vi. Để ta không thể không như thế. Nhàn thoại nói ít. Nếu như không thể hợp tác. Cái kia hợp tác ở giữa đoạn. Liệt viêm dương thở dài một tiếng nói. Kim Thành huynh. Như thế nào? Ta cứ nói đi. Đây là cái nguyên tắc đến cùng gia hỏa. Hắn tiếng nói vừa dứt. Tiền Kim Thành thân ảnh xuất hiện tại phố cận. Tốt à. Ta không lại kiên trì ý kiến của mình. Chúng ta có thể kết thành chính thức đồng bạn hợp tác. Hứa Dịch khoát tay nói. Kim Thành tiền bối tha thứ ta nói thẳng. Ta đối với các ngươi cánh tay trái không có khác sở cầu. Các ngươi có cái gì lớn hành động. Ta cũng vô ý đi hướng ai lộ ra. Trừ hương hỏa linh tinh. Ta càng vô ý từ các ngươi cánh tay trái thu hoạch được cái gì. Ta và các ngươi không phải quan hệ hợp tác. Chỉ là đôi bên cùng có lợi. Ta yêu cầu biết các ngươi hành động mục đích thật sự. Bất quá là muốn dùng trí tuệ của mình phán đoán toàn bộ hành động nguy hiểm tính. Tiễn Kim Thành mỉm cười nói, một cách đạo lý. Ta cùng Viêm Dương huynh cần ngươi làm tới số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn, chúng ta dự định thí luyện số 4 lô. Hứa Dịch trong lòng giật mình. Hắn đã sớm đoán được cánh tay trái có thể lấy được số 4 lô chủ tinh văn. Nếu như là dạng này. Vậy liền quá hoàn mỹ. Hắn gần đây toàn bộ hy vọng đều đặt ở đuổi tại sắc thần đài mở ra trước đó, nhanh chóng đề thăng chính mình tu vi. Hương hỏa linh tinh đã có, nhưng tinh thần linh tinh hiện tại là phiền phức. Bởi vì hắn kỳ vọng mau chóng vượt qua đến ba cảnh, không thể nghi ngờ cái này là rất khó. Phải biết, nhân tiên cảnh tu hành yếu nghĩa là luyện hóa chân không ngũ hành. Màu xanh linh tinh đối ứng chỉ là chân không trong ngũ hành một hệ. Lại hướng lên. Liền cần luyện hóa màu trắng linh tinh. Mà màu trắng linh tinh không thể nghi ngờ là càng cao đẳng. Loại này linh tinh cực kỳ khó được. Trong thời gian ngắn, rất khó đại lượng triệu tập. Hứa Dịch đã từng trưng cầu ý kiến qua Hoang Mị. Cùng Tống Hoàn Sơn. Biết được bọn hắn dùng phương pháp. Vẫn là dựa vào đại lượng trồng màu xanh tinh thần linh tinh. Chỉ bất quá phải phối hợp chuyển tinh đan. Hóa thanh hệ tinh thần chi lực. Vì trắng hệ tinh thần chi lực. Đây không thể nghi ngờ là tu luyện giới một lớn tiên phong. Nhưng loại này tiên phong cũng không thích hợp hắn. Bởi vì phục dụng chuyển tinh đan là có tệ nạn. Cần đại lượng thời gian đến hoàn thành bài gì phản ứng. Hắn có thể đợi không được. Hoang Mị nói cho hắn một loại càng cao cấp hơn hình thức, đó chính là phục dụng khoáng tinh. Nhưng loại này cấp cao đồ chơi, hắn căn bản không biết từ nơi nào đi làm. Gần một đoạn thời gian, hắn điên cuồng kéo thăng chính mình tại luyện tinh sư bên trong đẳng cấp. Để cho mình biến đến vô cùng trọng yếu. Chính là đang xúc thế. Tốt từ hình thiên tông chỗ. Làm tới khoáng tinh. Bây giờ... Hình Thiên Tông muốn chính mình làm ra số 4 luyện tinh lô. Cái kia tầm quan trọng của hắn không thể nghi ngờ đạt đến cực hạn. Hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Hứa Dịch nói. Ta đã nắm giữ số 4 luyện tinh lô nhất hệ phó tinh văn. Khoảng cách toàn bộ nắm giữ. Còn kém 4 cái. Nhưng theo ta được biết. Phải lấy được chính mình có thể luyện ra số 4 luyện tinh lô. Còn thiếu chủ tinh văn. Chủ tinh văn sẽ chỉ nắm giữ tại thổ hồn minh bên trong tuyệt đối trong tay cường giả. Làm sao làm đến liệt viêm dương nói. Chúng ta đã có sơ bộ phương án. Sau đó. Sẽ toàn bộ truyền thua ngươi. Kỳ thật. Phương án của chúng ta. Cùng ngươi không phát sinh liên quan. Nhưng ngươi đã muốn nhìn. Chúng ta cũng không ngăn trở. Hứa Dịch nói. Cũng không phải. Mặc kệ là cái gì phương án. Kết quả là, còn muốn số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn. các ngươi làm tới số 4 chủ tinh văn. Nhân gia không có khả năng không biết mình bị mất số 4 chủ tinh văn. Đến lúc đó trái ngược đẩy, ta còn giấu được a sở dĩ. Ta khuyên nhủ nhị vị tuyệt đối không nên tự quyết định, tự cho là thông minh. Sự tình quan đại cục, Hứa Dịch lại không chút nào cho hai vị đại lão cấp nhân vật lưu mặt mũi gì. Hai người cũng đã quen Hứa Dịch không biết lớn nhỏ, không cho rằng ngang ngược. Liền chuyện này a, ta cho rằng sau này như đều là như vậy ngôn ngữ tính thông báo, vẫn là như ý châu giao lưu đi. Thật xa đi một chuyến thực sự là dày vò người. Hứa Dịch một mặt sầu mỡ nói. Tiễn Kim Thành nói, kỳ thật còn có một việc. Ta cùng Viêm Dương huyên nhất trí cho rằng 8 tháng sau sắc thần đài, ngươi không thích hợp đi. Hứa Dịch nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người không nói một lời. Trên thực tế, hắn liền đợi đến hai người đề cái này gốc giả. Cho tới nay, hắn không ngừng đối với chính nghĩa minh, Xuân Thành ban chỉ sự, Hình Thiên Tông đều nâng lên một tin tức. Đó chính là hắn muốn tham gia sắc thần đài cuộc chiến. Nguyên nhân trong đó tuyệt không phải Hứa lão ma bị Tường Lâm tẩu phù thể, mà là hắn chủ động tại hướng chư thế lực lớn cắm vào dạng này một cái tâm lý mong muốn. Hắn trở nên càng trọng yếu, cái này tâm lý mong muốn liền sẽ càng tra tấn những này thế lực lớn đầu đầu não não. Rõ ràng hắn thực lực hôm nay nếu muốn cứng rắn hướng sắc thần đài chen, cái kia chỉ có một con đường chết. Có thể hắn là không thể nào bị đám người thuyết phục. Đến lúc đó liền chỉ còn lại một con đường. Các thế lực lớn chỉ có thể hết sức đến vũ trang hắn, để hắn tìm đường chết con đường, bảo lưu lấy một tia sống sót cơ hội. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành trước mắt còn không có ý thức được Hứa Dịch là không thể nói phục, còn tại đi cái chương trình này. Hứa Dịch biết cái chương trình này không đi xong, hai bọn họ cũng sẽ không hết hy vọng. Dứt khoát liền nhẫn nại tính nết, bồi tiếp hai người tiếp tục đi cái chương trình này. Tiễn Kim Thành nói, sắc thần đài cuộc chiến, ngươi đến cùng hiểu bao nhiêu? Ngươi cũng đã biết, kia là có địa tiên tham gia đại chiến. Thực lực ngươi bây giờ, ta thực sự không dám lấy lòng. Ta thổi một hơi, liền có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy ngươi nhập sắc thần đài có bao nhiêu cơ hội? Hứa Dịch ánh mắt nháy mắt trở nên xa xăm, khí chất đột nhiên tang thương. Kim Thành tiền bối nói không sai, ta tiến vào sắc thần đài hoàn toàn chính xác không có nhiều cơ hội. Đối với Kim Thành tiền bối mà nói, ta vốn chính là cỏ rác giống nhau nhân vật. Nếu không là cơ duyên xảo hợp, ta nơi nào có cùng Kim Thành tiền bối, Viêm Dương tiền bối chính diện đối thoại cơ hội. Nhưng cho dù là cỏ rác cũng có hướng tới mùa xuân ý chí đi. Sắc thần đài là ta thật lâu một giấc mộng, dù là chết ở nơi ấy ta cũng không tiếc. Tiễn Kim Thành lông mày suýt nữa từ trên mặt bay ra ngoài. Cái này đạp ngựa là cái gì lô giới? Là cái gì phá cố sự? Liệt Viêm Dương mi tâm nhảy một cái, nói, ta cho rằng ngươi nhập sắc thần đài sở cầu người bất quá là thần cách. Cho dù thu hoạch được thần cách, chỗ vì người cũng là hương hỏa linh tinh. Chỉ cần ngươi có thể an tâm vì Hình Thiên Tông hiệu lực, ta dám cam đoan để ngươi thu được hương hỏa linh tinh không ít tài nhất hạ đẳng thần cách. Ngẫm lại đi, ngươi tiến vào bên trong, sống sót chỉ sợ đều là hy vọng xa vời. Thu hoạch được thần cách khả năng vô hạn lúc có lúc không, nhưng chỉ cần ngươi an tâm đợi tại Xuân Thành ban chỉ sự, ta liền có thể cam đoan để ngươi thu hoạch được nhất hạ đẳng thần cách giống nhau hương hỏa linh tinh. Liệt Viêm Dương là không thế nào tin cái gì tình hoài. Tu hành một đạo tàn khốc nhất, có tình hoài đã sớm chết không có chỗ chôn. Trước mắt đứng thẳng chỗ nào là Hứa Dịch, rõ ràng chính là một con thành tinh hồ ly. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 336 giải quyết. Hứa Dịch nói, Viêm Dương tiền bối ăn tình, vãn bối ghi khắc. Làm sao vãn bối chí hướng đã định, không được na di. Tiền bối như thực đang muốn giúp trợ vãn bối, không bằng cho vãn bối một chút bạch cấp khoáng tinh đi. Liệt Viêm Dương ánh mắt nhảy một cái, Nguyên lai cái này tiểu tử nhẫn nhịn cái này hồi lâu, là muốn cái này. Quả thật chỉ là vì nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu như thế cũng là không sao. Liền nghe Liệt Viêm Dương nói, thứ ngươi muốn ta tạm thời không cho được ngươi. Khoáng tinh không dễ bảo tồn, cơ hồ chỉ có thể là luyện mà tức dùng, khó có hàng tồn. Ngoài ra, trừ tìm thổ hồn minh, to lớn cũng luyện không ra khoáng tinh đến. Tìm thổ hồn minh, liền muốn thu lấy kích xù phí tổn. Đây đều là việc nhỏ. Thổ hồn minh tùy tiện không vì ngoại nhân luyện chế khoáng tinh. Như luyện chế, tất nhiên sẽ tế sát đến tột cùng. Liệt Viêm Dương mấy câu nói, đem Hứa Dịch nói mơ hồ. Tiễn Kim Thành ở bên, làm hiểu rõ thích nói rõ. Mấu chốt của vấn đề cắm ở khoáng tinh sinh ra bên trên. Khoáng tinh sinh ra là như vậy. Tìm tới một đầu tinh khoáng. Dùng cùng loại hình kia hào luyện tinh lô phối bộ mỏ cơ chi pháp. Hoàn thành đối với tinh khoáng mỏ cơ lạc ấm làm việc. Về sau, phối hợp loại hình kia hào luyện tinh lô, thôi hóa mỏ cơ. Dù vậy, một đầu mỏ cơ có thể thành công thúc ra khoáng tinh xác suất cũng không đến 3 thành. Mà nên khoáng tinh có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất kém cỏi, nhất định phải tức thời phục dụng. Mà thôi hóa khoáng tinh cùng luyện ra cái tinh thần linh tinh là 2 khái niệm. Cái sau chỉ cần có luyện tinh lô, nắm giữ luyện hóa bí pháp, liền có thể hoàn thành. Cái này điểm, Hình Thiên Tông có thể đủ làm được. Luyện tinh lô, luyện hóa bí pháp, bọn hắn đều có nắm giữ. Mà thôi hóa khoáng tinh cần phải phối hợp loại hình kia hào luyện tinh lô nguyên một bộ tinh văn. Nói tới nói lui, vẫn là thẻ trên tinh văn. Theo Tiền Kim Thành thuyết pháp, toàn bộ Xuân Thành bên trong cũng không có thôi hóa khoáng tinh biện pháp. Nhất định phải đến thổ hồn minh hạt hạ mấy lớn hạt tâm thành trì đi. Hiển nhiên, thông qua luyện hóa khoáng tinh đến đề thăng tu vi là một loại mau lẹ biện pháp. Nhưng cái này mau lẹ biện pháp bị cường đại thế lực khóa kín tùy tiện, vô pháp mở ra. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói: nếu là ta làm tới số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn, các ngươi làm sao cam đoan làm tới chủ tinh văn? Không lấy được chủ tinh văn, ta muốn khoáng tinh vẫn là vô vọng. Liệt Viêm Dương nói: ta không nói a, sau đó sẽ đem kỹ càng phương án truyền lại cho ngươi. Hôm nay liền đàm đến nơi đây đi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ sắc thần đài chuyến đi. Hứa Dịch gật đầu ứng, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, bất quá ta còn có chút nghi vấn, hy vọng nhị vị giải hoạt. Tiễn Kim Thành nói. Nói đi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đích thật là có quá nhiều khốn hoạt. Ta rất tình nguyện giúp ngươi giải đáp. Có lẽ chỉ có dạng này, ngươi mới có thể ý thức được ngươi đi sắc thần đài đến cùng là đi giải mộng, vẫn là đi tìm chết. Hứa Dịch nói, chẳng biết nhị vị hiện tại là địa tiên cảnh trạng thái gì, có hay không ngộ ra để tam cảnh. Cái gọi là phú linh ngũ cảnh, chân hình thông linh yếu ớt, ngàn vạn hóa, tư thực cánh cửa. Hứa Dịch sớm tại bước vào nhân tiên cảnh trước đó, liền ngộ ra thông linh cảnh. Có thể bước vào nhân tiên về sau, vẫn là ngừng ở đây cảnh. Càng làm hắn hơn hiếu kỳ chính là, theo hắn trưng cầu ý kiến hoang mị, tựa hồ nhân tiên ngũ cảnh vẫn như cũ không thể đột nhập yếu ớt cảnh. Liệt Viêm Dương bộ dạng phục tùng than nhẹ, phú linh ngũ cảnh, ha ha. Ha ha. Hứa Dịch trong lòng phạm vào nói thầm, đây coi là cái gì đáp án. Tiễn Kim Thành nói, chờ ngươi chính mình đột vào địa tiên lại rồi nói sau. Bất quá ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, nhân tiên cảnh liều chính là thần binh, địa tiên cảnh liều nhưng chính là thần thông. Cho tới chúng ta cảnh giới, ngươi không hỏi cũng được. Hứa Dịch gật đầu nói, nào dám hỏi, nhân tiên ngũ cảnh bên trong nhân vật tuyệt đỉnh có thể cùng địa tiên cường giả đối chiến hay không? Tiễn Kim Thành cười ha ha nói, cái này ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi. Chí ít ta chưa từng gặp cái kia địa tiên sẽ suy yếu đến bị nhân tiên ngũ cảnh đánh bại. Đương nhiên, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, phát sinh cái gì kỳ quái sự tình cũng đều bình thường. Hứa Dịch cảm thấy mình hướng hai gia hỏa này hỏi vấn đề quả thực là dư thừa. còn không bằng tìm thời gian thỉnh giáo Tống Hoàn Sơn. Nói không chừng đạt được vật có giá trị còn nhiều một ít. Còn có vấn đề A Tiễn Kim Thành chủ động đặt câu hỏi. Loại tình huống này, Hứa Dịch cho dù có vấn đề, cũng lười hỏi. Bất quá trước mắt còn không phải tan cuộc thời điểm. Liền có nhẫn nại tính nết. Đề hai vấn đề. Tiễn Kim Thành chính hứng hờ đáp. Chợt, xa xa dãy núi, đột nhiên đổ sụp. Hai đạo thân ảnh màu trắng, gấp hướng Hứa Dịch ba người vị trí đằng tới. Trong đó một đạo bóng trắng, Hứa Dịch nhận biết chính là cái kia ngày cùng chó săn nhỏ đại chiến hình người dị thú. Một đạo khác bóng trắng lại là một con to lớn chim bay bộ dáng dị thú. Hai đại dị thú mới lao vụt đến ngàn trượng bên ngoài, đột nhiên ngưng lại thân hình. Rõ ràng là từ Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bạch cấp dị thú, hai cái thật đúng là cực có ý tứ. Liệt Viêm Dương lườm Hứa Dịch liếc mắt, ngậm cười nói. Hứa Dịch biết tình huống trước mắt, hiển nhiên một câu trùng hợp không thể nào nói nổi. Dứt khoát nói, tình hình kinh tế căng thẳng, nghe nói cái này dị thú dị hạt đáng tiền, vừa lúc lại có trêu chọc dị thú phương pháp, liền vất vả bố trí một phen. Vốn là nghĩ làm phiền Viêm Dương tiền bối một người, đã Kim Thành tiền bối cũng tới, vừa vặn cùng nhau làm phiền. Hứa Dịch nói được mức này, hai người tự nhiên chối từ không được. Bằng không thì dựa vào gia hỏa này tính tình, nói không chừng lại được sinh ra vô số yêu thiêu thân tới. Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương đối mặt liếc mắt, đồng thời xuất thủ. Hứa Dịch đôi mắt sáng ngời, gắt gao chú ý trước mắt chiến cuộc. Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương phân chiến một con bạc cấp dị thú. Chiến đấu vừa mở ra liền chiếm hết thượng phong, làm cho hai đầu bạc cấp dị thú chỉ có chống đỡ, đào mệnh chi công, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, cho dù là lấy hai người địa tiên thực lực, lại cũng không thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Một cách là hai cái bạch cấp dị thú phun ra tử tính sóng xung kích. Cho dù là hai vị nhân tiên cường giả công kích cũng bị trên diện rộng yếu bớt. Hai, chính là hai đại bạch cấp dị thú khủng bố phòng ngự. Cho dù nhiều lần trúng chiêu, tiếng kêu rên liên hồi, cũng có thể chết khiêng. Nhưng mà loại này chết gánh cuối cùng lại biến thành kháng chết. Nửa chén trà nhỏ không đến, hai đại bạch cấp dị thú đồng thời hóa thành bột mịn. Hai cái màu trắng dị hạch rơi xuống Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cái đồ chơi này đích thật là khó được bảo bối, có thể đổi không ít đồ tốt. Dù sao bạch cấp dị thú đã tính phượng mao lân giác, vật lấy hiếm quý. Tiễn Kim Thành chỉ vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay màu trắng dị hạt nói. Liệt Viêm Dương nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng cái gì dẫn dụ bí pháp, đồng thời đem hai gia hỏa này dẫn dụ đến đây. Phải biết, đến bạch cấp đã sinh ra chút linh trí, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Huống chi một dẫn vẫn là hai cái. Hứa Dịch nói, ai còn không có áp đáy hòm bí mật, hai vị tiền bối liền không cần truy vấn ngọn nguồn đi. Không phải hắn bán cái nút, là thật khó mà nói, cái này dính đến hắn hai cái bí mật yêu sủng tồn tại. Một cái là chó săn nhỏ, một cái chính là hoang mị. Lần này ứng ước gặp mặt, Hứa Dịch mục đích vốn là không thuần. Hắn còn băn khoăn lần trước cùng chó săn nhỏ đối chiến hình người bạch cấp dị thú, liền muốn lấy mượn cách này cơ hội, đem cùng chó săn nhỏ giao thủ một cách khác bạch cấp dị thú cũng cùng nhau giải quyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 337 phạm cấm mấu chốt còn tại thiết lập ván cục. Có thể dẫn tới hai cách bạch cấp dị thú tự nhiên chỉ có chó săn nhỏ tự thân xuất mã. Nhưng chó săn nhỏ đem hai cách bạch cấp dị thú dẫn tới, lại không thể lộ diện, liền không thể không mời được hoang mị lão tổ. Hoang mị lão tổ ẩn thân dị năng tuyệt không phải là hư danh. Lúc đó, hai cái bạch cấp dị thú cũng không phải là đột nhiên hiện ra, mà là bị chó săn nhỏ trêu chọc đến tận đây. Mà chó săn nhỏ lại không có chút nào tung tích, tất nhiên là đã trốn vào hoang mị linh thú đại bên trong. Thừa dịp Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành diệt sát hai cái bạch cấp dị thú thời khắc, Hoang Mị thì thả chó săn nhỏ chui vào dưới đất. Chính mình thì lặng yên không một tiếng động. Chui vào Hứa Dịch tinh không giới bên trong. Như thế thiết lập ván cục, không thể nói không xảo diệu, hai vị địa tiên lão tổ ở trước mặt cũng không nhìn ra. Hứa Dịch cái này phiên vất vả tự nhiên là vì chó săn nhỏ tiến giai tính toán tính. Hắn suy nghĩ được rất rõ ràng. Tại thời gian ngắn, hắn muốn tấn thăng vì ba cảnh. Hy vọng đã không phải là quá lớn. Cho dù tấn thăng lên, tiến vào sắc thần đài, chỉ sợ cũng khó có năng lực tự vệ. Nếu có thể đem chó săn nhỏ thực lực lại hướng lên nói lại, vậy liền không thể tốt hơn. Hiển nhiên, cho dù có cái này hai viên bạch cấp dị hạch, chó săn nhỏ phục cũng không thể tấn thăng là đen cấp dị thú. Bất quá, nhiều ít có thể đề thăng chó săn nhỏ thực lực, hắn cũng thấy đủ. Tiễn Kim Thành nói, tốt à, ngươi có thể bảo lưu ngươi bí mật, nhưng còn nhìn ngươi lần sau có việc nói thẳng. Ra tính toán người, tổng không phải chuyện gì tốt. Hứa Dịch thẹn thùng cười một tiếng, vãn bối biết tội, lần sau lại có dùng đến lấy tiền bối địa phương nhất định nói thẳng. Tiễn Kim Thành thật sâu nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, âm thầm kinh ngạc. Gia hỏa này ra mặt đến cùng là làm bằng chất liệu gì? Thiên hạ có thể nào có như này chẳng biết liêm sỉ hàng. Liệt Viêm Dương nói, còn có việc vô sự. Vô sự ta cùng Kim Thành huyên liền rút lui. Nhớ ký số 4 lò luyện. Ta muốn toàn bộ phó tinh văn. Hứa Dịch thầm nghĩ, ngươi nói muốn cái gì liền muốn cái gì, thật làm cho ngươi biến thành. Ta còn có tác dụng gì trên miệng lại nói. Ta nhất định hết sức. Đúng rồi, xin hỏi chúng ta cái này thổ hồn tinh, nhưng có đen cấp dị thú? Tiễn Kim Thành tầm lông mày dựng thẳng, người trẻ tuổi tuyệt đối không nên không biết đủ. Hắn cho rằng Hứa Dịch còn muốn dở lại trò cũ, cầm hắn cùng Liệt Viêm Dương làm miễn phí lao công. Hứa Dịch nói, tiền bối hiểu nhầm. Ta đang nghĩ, như vừa mới cùng các tiền bối giao thủ là hai cái đen cấp dị thú, chẳng biết chiến cuộc liệu sẽ có sự khác biệt. Tiễn Kim Thành nói, ngươi khi đen cấp dị thú là trong đất rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta nói qua bạch cấp đã là phượng mao lân giác, lại đi nơi nào tìm đen cấp. Bất quá, ngươi cách này nói chuyện, ta còn thực sự nhớ tới thổ hồn minh phó minh chủ Trần Thái Trọng, ngược lại là nuôi một con đen cấp dị thú. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, thế sở đều biết dị thú không thể bị thuần phục, hắn làm sao thuần dưỡng? Nếu là như vậy, ta có phải hay không cũng có thể nuôi một con dị thú? Nếu là thật có thể thuần dưỡng một con dị thú, giúp đỡ đề thăng chí hắc cấp cảnh giới, cho là loại nào uy phong? Tiễn Kim Thành nhìn không được cười lên, này thành chính là hoang đường vô tri ngôn ngữ. Ngươi cho rằng Trần Thái Trọng con kia đen cấp dị thú là thuần dưỡng, bất quá là dùng đỉnh cấp bí thuật ràng buộc. Chẳng biết bỏ ra Trần Thái Trọng nhiều ít tâm huyết. Dù vậy, con kia dị thú cũng không thể điều khiển như cánh tay mà dùng. Nói đến, năm đó Trần Thái Trọng ràng buộc cái này dị thú lúc, dị thú còn chỉ có bạch cấp. Chính là Trần Thái Trọng bỏ ra chẳng biết nhiều ít tài nguyên, vận dụng khoáng tinh cho ăn, mới đem cưỡng ép thôi hóa chí hắc cấp. Nghĩ đến toàn bộ thổ hồn tinh bên trên chỉ sợ cũng liền cái này một con đen cấp dị thú đi. Khoáng tinh, lại là khoáng tinh, Hứa Dịch cảm xúc chập trùng, mặt như bình hồ. Hướng dẫn cái này hồi lâu, hắn muốn biết tin tức có thể không phải là như thế nào thôi hóa chó săn nhỏ. Có thể cái này khoáng tinh thực sự khó được. Xem ra hết thầy mấu chốt còn tại số 4 lò luyện chủ tinh văn. Chỉ phải lấy được số 4 lò luyện chủ tinh văn, tăng thêm hắn nắm giữ toàn hệ phó tinh văn, chỉ cần có lò luyện phôi thai, Hứa Dịch liền có hoàn toàn chắc chắn rèn luyện ra một con số 4 lò luyện tới. Có số 4 lò luyện, lại thêm mỏ cơ lạc ấm chi pháp cùng tinh khoáng, muốn làm ra khoáng tinh đã không khó. Cho tới mỏ cơ lạc ấm chi pháp cũng không phải là đỉnh cấp bí mật. 13 đầu mỏ cơ lạc ấm chi pháp, chính nghĩa minh liền nắm giữ 2 đầu. Trừ chính nghĩa minh bên ngoài, hắn tin tưởng Hình Thiên Tông có sẽ chỉ càng nhiều. Cho tới tìm kiếm khoáng mạch, hắn giai đoạn trước công phu đã hạ, bên kia sớm có báo cáo, đã có chút thành công. Nói tới nói lui, hết thảy mấu chốt đều kẹp tại chủ tinh văn bên trên. Cùng Tiễn Kim Thành, Liệt Viêm Dương sau khi tách ra, Hứa Dịch trực tiếp trở về đại bản doanh. Hắn vừa trở về, Trung Trường Minh liền tìm tới. Như thế nào? Hình Thiên Tông có gì động tính? Trung Trường Minh dẫn Hứa Dịch tại một chỗ tám bảo đình xa xuất định. Mỉm cười hỏi. Hứa Dịch nói. Bọn hắn để ta tiếp tục đề thăng. Tận khả năng tiếp xúc nhiều phó tinh văn. Hẳn là bọn hắn tại đánh luyện tinh lô chủ ý, nói chính xác. Hẳn là tại đánh chủ tinh văn chủ ý. Trung Trường Minh nháy mắt đổi sắc mặt. Thật chứ thật là lớn lòng can đảm. Thật sâu tâm tư. Cũng khó trách. Hình Thiên Tông làm việc. Không làm ra đại thủ bút. Thật đúng là không phải Hình Thiên Tông. Đến cùng là số mấy lò luyện có thể từng xác minh. Hứa Dịch nói. Bọn hắn chỉ làm cho ta tiếp tục ẩn nấp. Tận khả năng đất nhiều nắm giữ mấy đạo phó tinh văn. Bây giờ trừ số 3 lò luyện kim hệ phó tinh văn chưa từng nắm giữ bên ngoài. Cách khác 4 cái lò luyện kim hệ phó tinh văn. Ta toàn nắm giữ. Tin tức này bọn hắn hẳn là biết đến. Dù sao ta bây giờ đã tấn thăng vì bạch cấp luyện tinh sư. Như thế nói đến, chẳng lẽ là số 3 lò luyện ta duy nhất chưa từng nắm giữ, chính là số 3 kim hệ phó tinh văn. Làm một thành thục hai mặt gián điệp, Hứa Dịch biết lúc nào nên cho thật tin tức, lúc nào nên cho tin tức. 9 phần thật 1 điểm giả tốt nhất, nếu không được cũng muốn 8 phần thật 2 phân giả. Trung Trường Minh nói, ý của ngươi là, nếu để cho ngươi nắm giữ số 3 lò luyện kim hệ phó tinh văn, liền có thể xác thực chuẩn tin tức này. Hứa Dịch lắc đầu. Ta không thể cam đoan. Lại nói, ta cảm thấy ta ẩn nấp thời gian còn thiếu. Không thích hợp nhanh như vậy. Đều tiếp xúc nhiệm vụ hạch tâm. Việc này vẫn là kéo dài một chút. Càng cho thỏa đáng hơn khi. Chỉ cần ta bên này không có động tính, bọn hắn bên kia hẳn là sẽ không hành động. Không, việc này kéo không được. Trung Trường Minh nói. Ngươi bên này có không có động tính, bọn hắn đều sẽ hành động. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn làm minh bạch Hình Thiên Tông đến cùng là đánh số mấy chủ tinh văn chủ ý. Việc này cực đoan trọng yếu. Trung Trường Minh rất kích động. Như trên việc này lập công, đó chính là rắn rắn chắc chắc một kiện đại công, một cái công lớn a. Hứa Dịch nói, ta cảm thấy vẫn là tính trước làm sau tốt. Lại nói, ta đã nắm giữ 4 cái lò luyện kim hệ phó tinh văn. Như lại nắm giữ số 3 lò luyện. Không khỏi phạm cấm. Trên miệng nói như vậy. Hắn mục đích. Có thể không phải liền là nắm giữ toàn bộ 5 cái lò luyện sở hữu phó tinh văn, nếu như làm được cái này một điểm. Đến lúc đó, mặc kệ Hình Thiên Tông làm tới hệ nào chủ tinh văn, hắn đều có thể mượn mà dùng. Trung Trường Minh khoát tay nói. Phi thường lúc. Làm phi thường pháp. Cái gì phạm không phạm cấm. Vì ngươi tốt hơn ẩn nấp Hình Thiên Tông. Một chút khuôn sáo liền nên bị đánh vỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 338 hành động sắp đến. Trung Trường Minh nói được mức này. Hứa Dịch tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Trung Trường Minh đặc biệt phê. Rất nhanh tinh văn ngọc giác liền đưa tới. Hứa Dịch bế quan. Hơn 10 ngày về sau, liền tướng tinh văn ngọc giác đưa về. Nhìn xem là chỉ mở ra kim hệ con kia uyên ương. Trên thực tế, toàn bộ số 3 luyện tinh lô toàn bộ phó tinh văn vẫn không thể nào đào thoát ma trào của hắn. Cách này ngày buổi chiều, Hứa Dịch thí luyện rồi 2 cách lò luyện phôi thai về sau, liền trong phòng quan sách. Không bao lâu, Như Ý Châu có động tính. Lại là Liệt Viêm Dương cuối cùng đem phương án hành động phát tới. Nói là phương án đơn giản đến cực hạn. Nội dung chủ yếu phân hai đầu. Đầu thứ nhất, Hứa Dịch lúc nào làm tới số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn, nhất định muốn kịp thời thông báo. Đầu thứ hai, một khi Hứa Dịch bên này hoàn thành, bọn hắn lập tức hành động. bắt mục tiêu nhân vật, nghiêm hình khảo cướp, ép hỏi chủ tinh văn. Nghe Liệt Viêm Dương khẩu khí, mục tiêu nhân vật sớm đã khóa chặt, mà lại Hình Thiên Tông còn an bài đắc lực nhân vật ẩn nấp đến mục tiêu nhân vật bên cạnh thân. Phương án mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng khả thi rất khiến Hứa Dịch hài lòng. Bởi vì hắn phụ trách hạng mục không nhiều, chủ yếu chỗ khó từ nhân ra cánh tay trái chính mình thao bàn. Phương án hắn là đồng ý, nhưng hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ. Nếu như toàn bộ phương án hoàn mỹ tiến hành, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Hắn vì sao có thể mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ lấy bình đẳng thân phận cùng Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành cách này hai đại địa tiên đại lão đối thoại? Còn không phải bởi vì hắn kẹp chết tầm quan trọng của mình. Chỉ khi nào chuyện này xong xuôi, hắn giao ra toàn bộ phó tinh văn, trợ lực Liệt Viêm Dương mấy người hoàn thành số 4 luyện tinh lô rèn đúc. Cho dù Liệt Viêm Dương mấy người còn nguyện ý để hắn sống sót, tiếp tục tiềm phục tại thổ hồn minh bên trong, tầm quan trọng của hắn tất nhiên thật to hàng thấp. Mơ tưởng lại có đã từng địa vị. Kỳ thật những này đều vẫn là lui mà tiếp theo. Trọng yếu nhất một điểm, hắn sao có thể đem cái kia số 4 luyện tinh lô chủ tinh văn làm tới trong tay mình tới. Trước mắt, hắn không có có chủ ý gì tốt, chỉ có thể chậm đợi thế cuộc phát triển. Ngay tại Hứa Dịch âm thầm suy nghĩ thời khắc, Trung Trường Minh hướng Hạ Hỏa Tùng báo cáo Hứa Dịch tình huống bên kia. Cái gì? Bọn hắn lại dám đánh chủ tinh văn chủ ý? Ta nhìn Hình Thiên Tông cái này đám hỗn chứng là bệnh tinh thần mê tâm, nói ăn nói khùng điên đi. Hạ Hỏa Tùng nửa là tức giận nửa là mừng rỡ nói. Hắn tức giận là Hình Thiên Tông vị khẩu thực sự quá lớn. Mừng rỡ là Hình Thiên Tông vị khẩu càng lớn, hắn lập hạ công lao tự nhiên cũng càng lớn. Trung Trường Minh nói, năm đại chủ tinh văn tự sáng tạo thiết đến nay, mấy ngàn năm lấy hàng, chưa từng bị công phá qua. Đáng tiếc Hình Thiên Tông vô chi, lại dám đánh chủ tinh văn chủ ý. Khác, ta không lo lắng, ta lo lắng chính là Hứa Dịch. Chuyện này thao làm không cẩn thận, Hứa Dịch mạng nhỏ vô cùng có khả năng khó giữ được. Hắn nếu có mất, tổn thất không khỏi quá lớn. Hạ Hỏa Tùng nói, ngươi là lo lắng Hình Thiên Tông sự bại, sẽ truy bản tớ nguyên, hoài nghi đến Hứa Dịch tiến tới. Trung Trường Minh khoát tay nói, đây cũng không phải ta muốn lo lắng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, cành cây nhỏ mạt tiết xử lý thật tốt, Hứa Dịch không đến mức bại lộ. Ta là nói tổng luyện đường, bọn hắn nhất quán là diệt khẩu không lưu tình. Hạ Hỏa Tùng nháy mắt hiểu ra Trung Trường Minh ý tứ. Thổ hồn minh phụ trách chủ tinh văn cơ cấu gọi là tổng luyện đường. Mấy ngàn năm qua, tổng luyện đường chấn giữ chủ tinh văn, vạn vô nhất thất, làm việc quả cảm đến bá liệt trình độ. Lần này, Hình Thiên Tông đánh số 3 chủ tinh văn chủ ý, căn bản không có khả năng thành công. Hình Thiên Tông không có khả năng thành công việc nhỏ, y theo tổng luyện đường phong cách hành sự, nhất định đem sở hữu liên quan đến qua số 3 lò luyện phó tinh văn luyện tinh sư toàn bộ tiêu hủy, cũng đem số 3 luyện tinh lô lưu đưa không cần, mà đối đãi ngàn năm về sau lại đi bắt đầu dùng. Loại phương pháp này mặc dù dã man khủng bố, nhưng có thể từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Vốn là liền không có khả năng có đơn nhất luyện tinh sư nắm giữ một cái loại hình luyện tinh lô toàn bộ phó tinh văn. Ở loại tình huống này hả, cho dù làm tới chủ tinh văn cũng là vô dụng. Tổng luyện đường lại như thế sát phạt quả quyết, mức độ lớn nhất hạn chế chủ tinh văn tiết lộ bí mật, sinh ra bất chắc hậu quả. Dựa theo tổng luyện đường cách này mạch suy nghĩ xử lý, Hình Thiên Tông bên kia một khi thật làm tới số 3 luyện tinh lô chủ tinh văn ngọc giác, tổng luyện đường tuyệt đối sẽ không quản lý do gì. Nắm giữ số 3 luyện tinh lô kim hệ phó tinh văn Hứa Dịch nhất định tại diệt sát trong danh sách. Lui 10.000 bước, cho dù bọn hắn thuyết phục thổ hồn minh tầng cao nhất để tổng luyện đường bỏ qua Hứa Dịch, Hình Thiên Tông tuyệt sẽ không chú ý đến cái này một điểm, khi đó Hứa Dịch chính là cách triệt để bại lộ. Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng thật sự là vì Hứa Dịch thao nát tâm, sầu bạo phổi. Việc này không phải tầm thường. Vẫn là để Hứa Dịch biết. Dù sao cũng là hắn tham dự cùng Hình Thiên Tông bên kia liên hệ. Chúng ta lính công lao chỉ là phụ. Trọng yếu nhất chính là Hứa Dịch viên này quân cờ. Tuyệt không thể dùng một lần liền vứt bỏ. Hạ Hỏa Tùng quyết định thật nhanh. Trung Trường Minh liền sợ Hạ Hỏa Tùng tham công. Hắn đối với Hứa Dịch ôm hy vọng lớn lao. Đương nhiên không muốn nhìn xem Hứa Dịch phát huy một lần công dụng. Như vậy xong đời. Ngay lập tức Trung Trường Minh đem Hứa Dịch chiêu đi qua, đem nghiêm trọng trạng thái, phân tích cùng hắn nghe. Hứa Dịch nghe. Trong lòng cuồng mắng Liệt Viêm Dương. Tiền Kim Thành hỗn đàn vô cực. Quả nhiên là cất qua cầu rút ván tâm địa. Việc đã đến nước này, ngươi có gì chủ ý? Hạ Hỏa Tùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch đặt câu hỏi. Hứa Dịch nói. Theo lý thuyết, cánh tay trái tại chúng ta bên này ám tử. Không có khả năng có ai so ta vị trí càng tốt hơn. Cánh tay trái liền ta đều muốn từ bỏ. Xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn làm một đem lớn. Mà lại có hoàn thành tính toán. Cam đoan một đám liền có thể làm được. Đây là ta lo lắng. Chuyện xảy ra vội vàng. Hắn nơi nào có chủ ý. Chỉ có thể đem Hình Thiên Tông bên kia đồng tính. Hướng hai người làm phân tích tính thông báo. Chờ đợi hai cái vị này có thể xuất ra biện pháp giải quyết. Trung Trường Minh nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể để Hình Thiên Tông lần này dự định ngâm nước nóng. Tốt nhất để Hình Thiên Tông bên kia tự động bỏ đi hành động. Vốn là. Biết rõ Hình Thiên Tông động tính. Lại hướng thượng bẩm báo. Để Thổ Hồn Minh bố trí mai phục đả kích Hình Thiên Tông. Đối với Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng mà nói. Xử lý như vậy. Công lao của bọn hắn có thể đủ sử dụng tốt nhất. Bây giờ vì bảo toàn Hứa Dịch cũng không thể không bỏ qua công lao này. Hạ Hỏa Tùng nói. Hiển nhiên. Hình Thiên Tông đang chờ đợi Hứa Dịch làm tới số 3 lò luyện toàn bộ phó tinh văn. Mới chuẩn bị động thủ. Không chỉ dạng này. Trước kéo xuống dưới. Dù sao số 3 lò luyện toàn hệ phó tinh văn. Nào có tốt như vậy tới tay. Hứa Dịch lắc đầu nói. Không thực tế. Hình Thiên Tông vì lần hành động này. Hạ đại khí lực. Kéo không được bao lâu. So sánh phó tinh văn. Vẫn là chủ tinh văn trọng yếu hơn. Một khi ta bên này kéo tới cực hạn của bọn hắn, bọn hắn sẽ không để ý tới ta bên này, nhất định sẽ cưỡng ép xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, tổng luyện đường nhất định toàn bộ thông sát. Đối với ta mà nói, vẫn là không giải được tử cục. Hứa Dịch không thể, cũng không muốn ngăn cản Hình Thiên Tông xuất thủ. Bởi vì chỉ có Hình Thiên Tông xuất thủ, hắn mới có thể làm tới chủ tinh văn. Hắn đã nghĩ đến hiểu rõ mở tử cuộc này biện pháp. Nhưng hắn không có thể tự mình nói ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 339 Lâm Môn một cước. Ba người nhìn nhau không nói gì. Riêng phần mình vẻ u sầu. Cuối cùng, Hạ Hỏa Tùng linh quang lói lên. Nói, Hứa Dịch nắm giữ số 3 luyện tinh lô kim hệ tinh văn sự tỉnh. Ngươi báo lên không có. Trung Trường Minh bỗng nhiên một chụp bắp đùi. Lấy a, ta làm sao không nhớ tới cái này. Một cái luyện tinh sư nhiều nhất chỉ có thể đến tứ truyền. Hứa Dịch là rắn rắn chắc chắc đến ngũ truyền. Xem như phá vỡ khuôn sáo. Ta còn chưa kịp báo cáo. Hạ Hỏa Tùng nói cái này trước mắt. Nói không chừng cũng chỉ có thể không báo chuyện này ẩn nấp xuống tới. Trung Trường Minh nói. Cái này không khó xử lý. Mấu chốt là Hứa Dịch bên này không thành sự. Hình Thiên Tông bên kia chỉ sợ hành động thời gian. Sẽ vô hạn về sau kéo. Kéo cũng chỉ có thể kéo lấy. Ngươi ta còn sợ hao không nổi. A Hạ Hỏa Tùng khí định thần nhàn nói. Hứa Dịch trong lòng ai thán. Đây đều là ý định gì a? Các ngươi kéo nổi. Ta có thể kéo không nổi. Hắn nghĩ chủ ý. Cùng Hạ Hỏa Tùng căn bản không chút nào dừng rát. Hắn ý tứ là. Hắn có thể tại Hình Thiên Tông hành động bên trong. Làm một lần giả chết. Liền có thể hoàn mỹ né qua tổng luyện đường chu sát. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh không có nghĩ đến cái này ngạnh. Hứa Dịch liền không dự định lại nói. Chuyện này có thể thao tác tính rất lớn. Trong lòng của hắn đã có phủ. Lại sau 3 tháng, Hứa Dịch hướng Liệt Viêm Dương truyền ra tin tức, hắn đã làm tới số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn. Sau 3 ngày, Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng như bị rối loạn hai cái gà trống, nằm ngang vọt vào Hứa Dịch luyện phòng. Hình Thiên Tông làm sao đột nhiên hành động? Bắt đi Hồng Trưởng lão, Trung Trường Minh cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này. Ngoài cửa sổ Thúy Trúc thon dài, gió lùa thổi đến Hứa Dịch toàn thân sảng khoái. Nghe tin tức này, trong lòng càng như tiết trời đầu hạ uống hạ băng sương, thư sướng đến cực hạn. Hình Thiên Tông chính là Hình Thiên Tông, quả nhiên không có gọi hắn thất vọng. Trong lòng thư sướng, trên mặt biểu lộ lại khống chế được vô cùng tốt. Trong lúc khiếp sợ mang theo mê võng, Hình Thiên Tông lúc này xuất thủ. Nói kỳ quái cũng không kỳ quái. Bọn hắn vốn có này dự định, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chờ không nổi ta bên này hành động, chính mình đi đầu động, cũng không kỳ quái. Hạ Hỏa Tùng cả giận nói, ngươi biết cái gì? Đám gia hỏa này lấy đi Hồng Trưởng lão, là luyện đường nắm giữ số 4 chủ tinh văn tổng luyện sư, không phải số 3. Nghe rõ chưa? Là số 4. Hứa Dịch trong lòng gương sáng, đương nhiên là số 4. Trên mặt lại làm ra hoảng sợ cực kỳ biểu lộ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây không có khả năng a. Hẳn là cánh tay trái hai lão quái vật ngay từ đầu liền hoài nghi thân phận của ta, cố ý cầm ta đến cho nên bày nghi trận. Trung Trường Minh trầm ngâm nói, có hay không dạng này một loại khả năng? Lấy đi Hồng Trưởng lão căn bản cũng không phải là cánh tay trái người. Hạ Hỏa Tùng trên mặt buông lỏng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi nhanh qua bên kia tìm kiếm Phong Thanh, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không nên trở về. Hình Thiên Tông người làm không lấy đi Hồng Trưởng lão, hắn tuyệt không quan tâm, bởi vì cái kia không có quan hệ gì với hắn, không phải trách nhiệm của hắn. Hắn lo lắng chính là bởi vì Hồng Trưởng lão sự tình, tổng luyện đường mở ra đại thanh lý hành động, Hứa Dịch bị quấn mang trong đó, thành pháo hôi. Như đúng như đây, vậy liền quá oan uổng. Theo Hạ Hỏa Tùng, chính xác chính là trời xanh không có mắt, hao hết khí lực thay Hứa Dịch thiết kế tránh hiểm biện pháp, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, luôn vì vô dụng. Hắn bên này còn không có lập công, Hứa Dịch liền có lật úp nguy hiểm, cái này tại sao có thể? Hắn dự định đỉnh lấy áp lực, cũng muốn ra sức bảo vệ Hứa Dịch. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là biết rõ tình trạng. Hứa Dịch mang theo Hạ Hỏa Tùng, Trung Trường Minh nóng bỏng chờ đợi, chạy tới Hình Thiên Tông căn cứ. Ra ngoài ý định, nghênh đón Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành trên mặt không có chút nào vui vẻ, chỉ có không nói ra được ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra, không phải nói người cầm tới rồi sao? Hẳn là không thuận lời. Hứa Dịch căng thẳng sắc mặt đặt câu hỏi. Hắn là thật sợ ra yêu thiêu thân, nếu là chủ tinh văn không chiếm được, hắn đoạn thời gian này vắt hết ấp tránh chuyển xê dịch, coi như triệt để không có ý nghĩa. Hắn lần này đến tiền căn hậu quả đều suy nghĩ minh bạch. Nếu là Hình Thiên Tông bên này thuận lợi, hắn liền dự định thêm chút gia vị, để chủ tinh văn cùng phó tinh văn tương hợp sự tình, sinh ra chút yêu thiêu thần. Tóm lại, hắn không có thể làm cho mình tại Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành trước mặt luôn vì vô dụng. Nhưng mà loại này yêu thiêu thần chỉ có chính hắn chế tạo. Hắn có thể vạn vạn không chào đón cái khác yêu thiêu thân không giải thích được sinh ra. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành sắc mặt một cái thi đấu một cái lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch không nói một lời. Không khí trong sân liền rụt gì như vậy đọng lại. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một đạo từ màn tre sau chuyển ra cao lớn thân ảnh phá vỡ giữa sân tĩnh mịch. Cái kia thân hình cao lớn trung niên nam tu, khí chàng gần như chỉ ở Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành chi hạ, cùng Trung Trường Minh chinh lệch gần giống nhau. Sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày có mệt mỏi chi sắc, hướng về phía Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành chậm rãi lắc đầu. Ta đã tận lực, vẫn là không cách nào khai giải. Chủ tinh văn phức tạp, chỉ sợ chỉ có những cái kia học cứu thiên nhân lão quái vật mới có tư cách nghiên cứu đi. Nói xong, cái kia trung niên tu sĩ thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thiên ý ư Liệt Viêm Dương ngửa mặt lên trời thét dài. Tiễn Kim Thành đầy mặt chán nản, hơn 10 năm vất vả, lại là chuyện tiếu lâm. Hứa Dịch mơ hồ đoán được ít đồ. Xúc động nói, khó trách cánh tay trái không thể thành sự. Hai quân thân vì hình sư, thống lĩnh cánh tay trái. Bản khi hăng hái, ra sức xào bước tiến lên. Có chút nhỏ áp chế, liền như thế chán nản. Thật gọi Hứa Mỗ khinh thường. Tiễn Kim Thành lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, sát khí lộ ra. Liệt Viêm Dương bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía Hứa Dịch nói, số 4 lò luyện toàn hệ phó tinh văn, là ngươi chính mình phá giải. Hứa Dịch cười lạnh nói, Viêm Dương tiền bối đây không phải lời thừa a? Chẳng lẽ lại Xuân Thành đám người kia sẽ chủ động để ta được đến vì những này phó tinh văn? Ta trải qua vất vả cùng khó khăn, quả thực khó nói lên lời. Nếu không là Trung Trường Minh cố kỵ thân phận của ta, cho rất nhiều đặc quyền, góp đủ số 4 lò luyện toàn bộ phó tinh văn, căn bản cũng không khả năng. Ta nói đến cùng làm sao vậy, đắc thủ không đắc thủ, hai vị tiền bối làm sao bộ này hình dạng? Liệt Viêm Dương tinh thần hơi chấn, nói, người là bắt được, đồ vật không tới tay. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là hắn cố ý không chịu nôn miệng? Ta liền không tin Hình Thiên Tông bên trong không có hình cướp chi thuật. Liệt Viêm Dương nói, nên dùng biện pháp đều dùng. Vị kia Hồng trưởng lão thật đúng là không có nói láo. Nguyên lai, cái này Thổ Hồn Minh đem năm đại chủ tinh văn coi là chí cao bí mật. Cho dù là những này có thể nắm giữ chủ tinh văn tế luyện trưởng lão cấp một luyện sư, cũng không thể tận minh pháp. Hứa Dịch nói, vậy bọn hắn làm sao tế luyện luyện tinh lô? Phải biết luyện tinh lô hoàn chỉnh phôi thai từ Xuân Thành loại hình địa phương đưa lên về sau, đều là từ những này tổng luyện sư tế luyện. Bọn hắn nắm giữ cuối cùng một quan, đánh vào chủ tinh văn, mới có hoàn chỉnh lò luyện sinh ra. Liệt Viêm Dương nói, đây chính là Thổ Hồn Minh buồn nôn chỗ. Những này tổng luyện sư các trưởng lão đều chủ động tiếp nhận cấm pháp. Mỗi lần cần phải đánh vào chủ tinh văn lúc, bọn hắn đều bị cấm pháp điều khiển, mở ra chủ tinh văn ngọc giác, đem chủ tinh văn ngọc giác bên trong cấm pháp khắc sâu vào thức hải. Như thế mới có thể thao túng chủ tinh văn tế luyện. Loại này thi pháp diệu dụng liền ở tại, liền những này phụ trách tế luyện luyện tinh lô tổng luyện sư bản nhân cũng không thể chân chính nắm giữ chủ tinh văn. Mà vì mức độ lớn nhất phòng bị những này tổng luyện sư dùng cường đại tinh thần ấm khắc chủ tinh văn, Thổ Hồn Minh liền tinh văn ấm ký cũng không chịu trồng vào những này tổng luyện sư tâm linh, tình nguyện để bọn hắn cầm chủ tinh văn ngọc giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 340 phá chủ tinh văn. Hứa Dịch nói, lúc trước vị tiền bối kia là Liệt Viêm Dương nói, hắn là ta Hình Thiên Tông nổi danh khí đạo đại sư. Vui vẻ nói, từ nghiên cứu tinh văn rất nhiều năm, cực có thành tựu, liền hắn cũng không giải được chủ tinh văn ngọc giác. Hiện tại hy vọng toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể nguyện một thử. Hứa Dịch lạnh lùng nói, đến mức độ này, ta không liều chờ đến khi nào đâu. Bất quá trước đó, ta muốn hai vị tiền bối dùng đời này tu hành phát thể, sau đó tuyệt không làm có mới nới cũ sự tình. Những lời này vốn là ta là dự định tại thành công dung hợp số 4 lò luyện toàn bộ tinh văn thời nói. Mặc dù bây giờ cái này chủ tinh văn tình huống còn không công khai, nhưng ta cảm thấy lúc này để cái này lời nói cũng phù hợp. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành cực nhanh đối mặt liếc mắt. Liệt Viêm Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ không khỏi nhiều lắm. Ngươi là ta Hình Thiên Tông thật vất vả xếp vào nhập Thổ Hồn Minh ám tử, tiền đồ rộng lớn, chúng ta chính là lại hoa mắt ù tai, cũng không làm được tự hủy lá chắn sự tình. Tiễn Kim Thành cũng chỉnh trọng tỏ thái độ. Hứa Dịch nói, liền coi như ta lòng tiểu nhân, hai vị tiền bối có thái độ này liền đi. Hắn cũng không phải thật trông cậy vào hai người lời thề có thể ước thúc bọn hắn. Hắn bất quá là để chỉnh sự kiện thuận lý thành chương một điểm. Quả nhiên, Tiễn Kim Thành hướng Liệt Viêm Dương truyền ý niệm nói, kẻ này quả nhiên không phải loại lương thiện, xem ra là người được vị mà. Liệt Viêm Dương truyền ý niệm nói, người được vị mà không kỳ quái. Hắn nếu là không có chút nào cảnh giác, cái kia mới gọi kỳ quái. Tiễn Kim Thành truyền ý niệm nói, ta hiện trên chỉ cầu trời mở mắt, để ra hỏa này giải khai cái này viên đáng chết chủ tinh văn ngọc giác. Nếu là không giải được, chúng ta nhiều năm vất vả chú định uổng phí. Phiền toái hơn chính là gia hỏa này cũng phải bị dựng vào. Suy nghĩ không chu đáo, suy nghĩ không chu đáo à. Liệt Viêm Dương lúc này mới nhớ tới, nguyên bản trong kế hoạch giải quyết tốt hậu quả công việc, hiện tại thành trọng mầm họa lớn. Tại nguyên bản hắn cùng Tiễn Kim Thành kế hoạch bên trong chơi chết Hứa Dịch, căn bản không cần tự mình động thủ. Vốn là bọn hắn cũng không phải nhất định muốn giết Hứa Dịch, mà là Hứa Dịch chú định không gánh nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Dịch không ở lại thổ hồn minh bên kia, liền không có có tồn tại ý nghĩa. Mà muốn lưu tại thổ hồn minh bên kia, căn bản tránh không khỏi tổng luyện đường sau đó thanh toán. Sở dĩ Hứa Dịch sống hay chết, chết như thế nào sống thế nào, kỳ thật Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành cũng không từng suy nghĩ nhiều. Thẳng đến thời khắc này, kế hoạch của bọn hắn thành công, bắt được nắm giữ số 4 lò luyện chủ tinh văn Hồng Trưởng Lão. Hết lần này tới lần khác không lấy được số 4 chủ tinh văn. Như Hứa Dịch cũng không giải được cái này chủ tinh văn, vậy liền triệt để vô vọng. Phiền toái hơn chính là tổng luyện đường bên kia thanh toán nhất định mở ra. Làm là Xuân Thành ban chỉ sự bên kia lập hồ sơ nắm giữ số 4 lò luyện kim hệ phó tinh văn Hứa Dịch, nhất định chạy không khỏi thanh toán. Hứa Dịch như chết rồi, vậy cái này cánh tay trái bày ra mấy chục năm kế hoạch, không chỉ có triệt để thất bại, liền Hứa Dịch viên này hiện nay cái này ảm đạm thời khắc trở nên rất là trọng yếu ám tử, cũng đem hao tổn. Tổn thất kia liền thực sự quá thảm trọng. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành một trái tim, quả thực thất linh bát lạc. Cái này lúc lại còn không phải không nhấp theo cái này thất linh bát lạc tim phổi, phối hợp Hứa Dịch làm thề chơi. Hai người lập lời thề hoàn tất, Hứa Dịch liền cầm tới chủ tinh văn ngọc giác tiến vào luyện phòng. Tiến luyện phòng trước, Hứa Dịch chưa quên nhắc nhở một câu, hắn như không xuất quan, không được kinh động. Lý do lúc linh cảm khả năng tại trong nháy mắt tung tóe. Hình Thiên Tông làm vui đạo tử chuẩn bị luyện phòng cực kỳ tư mật, vì trong lòng đất nối thẳng thủy vực, nằm ở một cái thủy tinh trong không gian, quanh mình đều là nước chảy, khó lường cấm chế dẫn vào hung hăng ngũ vị hỏa, vừa sừng đài trên bàn đề phòng một viên tu di giới. Hứa Dịch ý niệm xâm nhập tu di giới, bên trong chứa đựng lấy hàng trăm tinh khiết lò luyện phôi thai. Hứa Dịch biết đây là vì giải khai chủ tinh văn mà phân phối. Chủ tinh văn tồn tại tinh văn ngọc giác bên trong không được phá giải, cũng là Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành sau đó mới hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể triệu tập nhiều như vậy tinh khiết lò luyện phôi thai, cung cấp vui vẻ nói từ khai giải chủ tinh văn ngọc giác tiêu hao dùng. Đủ thấy Hình Thiên Tông thực lực cường đại. Hứa Dịch cảm khái chỉ là một cái chớp mắt liền qua. Hắn sở hữu chú ý trọng tâm đều đặt ở chính mình trong lòng bàn tay khối này chủ tinh văn ngọc giác bên trên. Giống như hắn sở liệu, cái này viên chủ tinh văn ngọc giác cùng cái khác phó tinh văn ngọc giác trên ngoại hình không có nhiều khác nhau. Liền khống chế ngọc giác mở ra cấm chế đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là phó tinh văn ngọc giác bên trong có 5 con kim sắc uyên ương, mang ý nghĩa 5 đạo uyên ương linh móc chụp trận. Mà cái này viên chủ tinh văn ngọc giác bên trong chỉ có một con kim sắc uyên ương. Hứa Dịch điều khiển cấm chế, ý thức rất nhanh liền chìm vào con kia kim sắc uyên ương bên trong. Che lấp chủ tinh văn chân dung mạng che mặt cuối cùng chậm rãi xốc lên một cái khe. Đầu kia khe hở mới xốc lên. Hứa Dịch mãnh tinh thần chấn động. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia cấm trận. Hắn gặp qua. Rõ ràng là thứ ba lò luyện một hệ phó tinh văn bên trong khảm nạm như thế một đầu cấm trận. Thoáng qua thứ nhất quan liền bị hắn công phá. Quả nhiên, hắn thức hải chỗ kim sắc uyên ương trong hư không, văn tự lại lần nữa hiển hiện. Cái thứ hai cấm trận, hắn dĩ nhiên lại gặp là số một lò luyện thủy hệ phó tinh văn bên trong khảm nạm cấm trận. Đảo mắt phá vỡ hai đảo cấm trận. Hứa Dịch nháy mắt hiểu rõ. Tại sao thổ hồn minh tổng luyện đường muốn thiết trí như thế rườm rà lại không hợp tình lý luyện tinh sư luôn chuyển chi pháp. Như thế trăm phương ngàn kế căn bản mục đích vẫn là vì khóa kín chủ tinh văn. Nếu như không phải gặp được Hứa Dịch dạng này giải khai toàn bộ phó tinh văn kỳ hoa. Cho dù là tổng luyện đường những cái kia tổng luyện sư. Tại ý thức bình thường. Thần thức thanh minh tình huống hạ. Cũng quả quyết không giải được cái này chủ tinh văn. Bởi vì chủ tinh văn giải tỏa phương thức cơ hồ là không thành lô giới. Chí ít, Hứa Dịch giải mở đầu hai đạo cấm trận, liền không tồn tại bất kỳ lô giới tính. Dạng này đột ngột hai cái cấm trận bày ở trước mắt, để người bên ngoài như thế nào hạ thủ. Thoáng qua, nửa nén hương trôi qua. Ước chừng 17 cái cấm trận. Hiển lộ ở trước mắt. Toàn bộ thức hải hư không. Cuối cùng không lại tiếp tục hiển lộ văn tự. Hứa Dịch đối với cái kia 17 cái giải khai cấm trận, lâm vào chưa từng có trầm tư. Giải khai từng cái cấm trận, tuyệt không có nghĩa là giải khai toàn bộ chủ tinh văn toàn bộ cấm pháp. Tìm ra những này cấm trận nội dung liên quan tính cùng nội tại lô giới, mới là cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ hồi lâu, Hứa Dịch đều không có đáp án. Cuối cùng ánh mắt của hắn chuyển hướng hắn hung hăng thiêu đốt ngũ vị hỏa. Đến một bước này chỉ có thể trong thí nghiệm tìm kiếm lô giới. Ngay lập tức, Hứa Dịch từ tu di giới bên trong na di ra một con lò luyện phôi thai. Để lên ngũ vị hỏa trung ương. Đánh ra vân hạc thanh khí bắt đầu thí nghiệm. 17 cái cấm trận muốn tại lò luyện phôi thai bên trên hoàn thành tổ hợp. Hứa Dịch cũng không cần tìm tới hoàn chỉnh sắp xếp trình tự. Hắn chỉ cần tìm tới 22 cấm trận ở giữa liên quan tính. Toàn bộ quá trình nhìn xem rườm rà trên thực tế cũng không phức tạp. Khi thứ 120 cái lò luyện phôi thai bị tiêu hao về sau. Hứa Dịch vuốt thuận toàn bộ 17 cái cấm trận ở giữa liên quan tính. Liên quan tính một vuốt thuận. Từng lớp xương mù liền bị đẩy ra. Hứa Dịch ý thức thối lui ra khỏi kim uyên ương. Tiến mà lui ra toàn bộ chủ tinh văn ngọc giác. Mà ý thức của hắn trực tiếp hóa ra 17 cái cấm trận. Hoàn mỹ chiếu rọi tại trong thức hải của mình. Một nháy mắt. 8 cái cấm trận biến mất. Còn lại 9 cái cấm trận tại trong thức hải của hắn phân loại tổ hợp. Chợt. Một đạo thiểm điện vạch phá Hứa Dịch thức hải. Hắn hưng phấn che miệng nở nụ cười. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 341 ứng đối tỉnh hóa liền thấy Hứa Dịch bàn tay lớn huy động. Vân hạc thanh khí cuồn cuộn tuôn ra. Bắn thẳng đến một viên mới tinh tinh khiết lò luyện phôi thai. Lập tức tinh khiết lò luyện phôi thai bị dựng vào một đầu cầu vồng sắc đường cong. Cái kia cầu vồng sắc đường cong càng không ngừng du tẩu. Tại Hứa Dịch điều khiển hạ. Từ lúc đầu cuồng bạo đến bình yên. Cuối cùng hóa thành một đầu năm màu du long. Như ngừng lại lò luyện bên trên. Hứa Dịch trên mặt một vui. Bàn tay lớn huy động. Lại một đường vân hạc thanh khí nhào vào lò luyện bên trong. Nháy mắt. Đem cái kia đảo năm màu du long quấy đến loạn thất bát tao. Điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Ăn cơm uống nước. Lại tại thủy tinh luyện phòng bên trong lề mề ước chừng nửa canh giờ. Hứa Dịch lúc này mới xuất luyện phòng. Quay lại đại điện. Hắn mới chuyển ra màn tre. Liệt Viêm Dương. Tiễn Kim Thành đồng thời đứng dậy. Hướng hắn súng lại tới. Mới nhìn rõ sắc mặt của hắn. Trên mặt nhiệt liệt chờ đợi. Cấp tốc hóa thành màu cho tàn. Khi Hứa Dịch chính miệng nói ra sau khi thất bại. Hai người giống như bị bẻ gãy cái cổ gà. Đầu đồng thời cúi tại ngực. Buồn buồn nói không ra lời. Hứa Dịch đem khối kia chủ tinh văn ngọc giác đặt ở giữa hai người trên bàn trà. Quá dược dị. Ta tự hỏi đối công phá tinh văn có chút tâm đắc. Nhìn cái này chủ tinh văn ngọc giác cấm trận. Như quan thiên thư bất quá. Ngược lại cũng không phải là không có hữu dụng phát hiện. Cái gì Liệt Viêm Dương Tiễn Kim Thành đồng thời ngẩng đầu lên cao giọng quát. Hứa Dịch nói. Ta cảm thấy muốn mở ra chủ tinh văn. Bí mật còn tại những cái kia phó tinh văn. Nếu có thể giải khai toàn bộ phó tinh văn. Cái này chủ tinh văn khi không tại lời nói hạ. Chí ít. Ta cảm thấy chủ tinh văn thứ nhất cấm trận. Ta từng tại cái khác phó tinh văn bên trong. Nhìn qua cùng loại cấm trận. Tiễn Kim Thành ngửa đầu thở dài. Hòa Thuận vui vẻ đạo tử một cách luận điệu. Thổ hồn minh phòng ngự thủ đoạn. Loại nào sắc bén. Làm sao có thể để người đánh cắp toàn bộ phó tinh văn. Hứa Dịch mỉm cười không nói. Liệt Viêm Dương kích động nói. Kim Thành huyên. Người bên ngoài làm không được. Hứa Dịch còn làm không được a. Đừng quên số 4 lò luyện toàn hệ phó tinh văn. Là thế nào thu vào tay. Tiễn Kim Thành bỗng nhiên trừng mắt Hứa Dịch. Lấy a. Ngươi là bọn hắn xếp vào tới gián điệp. Bọn hắn khẳng định đối với ngươi mắt khác đối đãi. Ngươi xê dịch chỗ trống quá lớn. Người bên ngoài không làm được sự tình. Ngươi chưa hẳn không làm được. Hứa Dịch nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ cái kia thổ hồn minh đem cái này chủ tinh văn trăm. Sóc được như thế khẩn yếu. Nhất định can hệ trọng đại. Vì ta Hình Thiên Tông. Chuyện này nhị vị chính là không nói. Ta cũng lực khi hoàn thành. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành lần đầu cảm thấy ra hỏa này còn có điểm Hình Thiên Tông tiểu tốt cái chủng loại kia tinh thần tín ngưỡng hương vị. Xoát một cái. Tiễn Kim Thành sắc mặt sổ xuống. Hướng Liệt Viêm Dương truyền ý niệm nói. Xong. Lấy được họ Hồng. Tổng luyện đường bên kia tình hóa hành động. Khẳng định phải mở ra. Cái này Hứa Dịch đưa về Xuân Thành ban chỉ sự. Là một con đường chết a. Liệt Viêm Dương cũng ngây ngẩn cả người. Việc này, hắn cùng Liệt Viêm Dương sớm liền ý thức được. Giờ phút này trong tuyệt cảnh nghe Hứa Dịch làm ra một chút hy vọng. Cái này một cao hứng, lại quên cái này gốc giả. Hứa Dịch không nể mặt nói. Việc đã đến nước này, nhị vị còn có việc giấu ta. Thật làm cho Hứa Mỗ trái tim băng giá. Cũng được, việc này ta một mình vì đó là được. Nói quay đầu liền đi. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành nào dám để hắn như thế đi. Vội vã ngăn lại. Hai người ý niệm giao lưu không tuyệt. Càng nghĩ lại là nửa điểm chủ ý cũng không. Bất đắc dĩ, Liệt Viêm Dương nặng nề thở dài một tiếng. Mới nhận được tin tức Thổ hồn minh tổng luyện đường đối với lúc này Hồng trưởng lão mất tích sự tình phản ứng quá mức kịch liệt. Tổng luyện đường lại mở ra tình hóa hình thức. Muốn đem cùng số 4 chủ tinh văn đối ứng phó tinh văn tu tập người. Toàn bộ tình hóa. Ngươi bây giờ đi về. Chính là 10 phần nguy hiểm. Xoát một cái. Hứa Dịch sắc mặt âm trầm xuống. Oán độc nhìn chằm chằm hai người. Cái này chỉ sợ không phải mới nhận được tin tức. Thổ hồn minh tổng luyện đường cần phải từ trước chính là như vậy làm A Tiễn Kim Thành còn đợi lại biện. Liệt Viêm Dương nói. Thôi được. Việc này. Xem như ta hai người mưu hại ngươi. Tương lai nhất định đền bù cùng ngươi. Liệt Mỗ người tại này lập lời thề. Cái này nói láo. Hứa Dịch muốn đâm xuyên không khó. Chỉ cần hắn trở về Xuân Thành ban chỉ sự. Lập tức liền có thể biết được. Hắn lúc trước là sốt ruột. Bất đắc dĩ nói cái cấp thấp hoang ngôn. Giờ phút này đến loại cuộc diện này. Không nhận hạ cũng không được. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời thét dài. Díp gào xong. Đầy mặt bi phấn nói. Đáng thương ta một lời trung tâm. Lại đụng phải các ngươi hai cái này già mọc. Có hai người các ngươi bị lợi ích làm mê muội hạng người. Ô nhã sĩ bị chết không oan. Các ngươi nghĩ muốn tiếp tục hợp tác có thể. Ta yêu cầu lập tức liên hệ cánh tay phải. Đối với hai người các ngươi, ta không có chút nào tín nhiệm. Tiễn Kim Thành giận dữ, vô tri bọn chuột nhắt, ngươi quả thật cho rằng bản tòa không dám. Câm miệng, Liệt Viêm Dương nộ diễm càng cuồng. Kim Thành huynh, sai liền muốn nhận. Việc đã đến nước này, ngươi ta chẳng lẽ muốn ngồi nhìn cánh tay trái cái này mấy chục năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát a? Tiễn Kim Thành giật mình. Liệt Viêm Dương nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ta có thể để ngươi cùng cánh tay phải khôi phục liên hệ, nhưng xét thấy ngươi tầng cấp quá thấp, chỉ sợ muốn cùng ngươi đã từng thượng quan kết nối có chút khó khăn. Ta tin tưởng ngươi kết nối cánh tay phải bên kia, bất quá là nghĩ cho mình bên trên một lớp bảo hiểm, để cánh tay phải biết ngươi tồn tại. Ngươi tại ta cánh tay trái tác dụng to lớn, để ta cùng Kim Thành không dám đối với ngươi làm cái gì. Trên thực tế, thế cuộc hôm nay, ngươi đối với ta cùng Kim Thành huynh đã là vạn vạn phân trọng yếu. Chúng ta bưng lấy ngươi còn đến không kịp, lại thế nào dám vọng động đâu. Việc này không bằng theo hạ, từ từ sẽ đến. Chờ ngươi sắp sửa công thành thời khắc, chúng ta nhất định khiến ngươi cùng cánh tay phải thành lập liên hệ, khi đó cũng không muộn. Ngươi ý hạ như thế nào? Hứa Dịch trầm ngâm một lát, hừ lạnh nói, ta lại tin các ngươi một lần. Liệt Viêm Dương ngầm thư một hơi, sự tình đến mức này đã là toàn cục hỏng mất, Hứa Dịch đã thành cuối cùng một tia yếu ớt ánh sáng, hắn chỉ có chết bảo đảm. Tiễn Kim Thành âm mặt nói, lúc trước là ta khẩu khí quá sông, sự tình náo đến nước này, tâm tình của ta ngươi nhiều lý giải. Đây đắt là hắn có thể nói mềm lời nói mức cực hạn. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, những thứ vô dụng này liền không cần giật. Việc cấp bách là ứng đối như thế nào tổng luyện đường tịnh hóa hành động. Như ta không thể quay về Xuân Thành ban chỉ sự, hết thảy đem không có ý nghĩa. Trên miệng nói như vậy, kỳ thật tới bên này mới thăm dò tình trạng, hắn liền nghĩ đến ứng đối ra sao. Hiện tại xem ra, trước kia thiết định giả chết sách lược, hiện tại muốn làm bước phát triển mới điều chỉnh. Liệt Viêm Dương nói, ngươi có ý kiến gì? Có thể nói thẳng, ta cùng Kim Thành huyên nhất định toàn lực phối hợp. Náo đến một bước này, nói thật, ta là có chút loạn tất vung. Hứa Dịch nói, lại chờ xem, ta trước hồi bên kia nhìn xem. Chắc hẳn cái này lúc, Xuân Thành bên kia cũng hẳn là có tin. Tiễn Kim Thành nói, vẫn là trước làm minh bạch đi, ngươi bây giờ đi về thực sự là quá nguy hiểm. Hắn thật không phải lo lắng Hứa Dịch, mà là lo lắng cái này hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hứa Dịch nói, yên tâm đi, đừng quên, Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng đem ta coi như là chôn ở chúng ta Hình Thiên Tông trọng yếu ám tử. Cho dù là tổng luyện đường bên kia thật mở ra tình hóa hành động, hai bọn họ cũng hẳn là muốn chết bảo đảm ta. Liệt Viêm Dương nói, đây coi như là tin tức xấu bên trong tốt nhất một tin tức. Ngươi lại đi thôi, có tin tức thứ nhất thời gian thông báo. Hứa Dịch ứng, hỏa tốc rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 342 hai con đường một canh giờ sau, hắn xuất hiện ở đại bản doanh tổng đường bên trong. Đạt được hắn trở về tin tức, Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh sớm ở trong đó chờ. Thấy Hứa Dịch song song đứng dậy nghênh đón, vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch nói, biết rõ là Hình Thiên Tông cánh tay phải tổ chức làm. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành cũng lớn vì nổi giận. Sự tình biến thành dạng này cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Phiền toái hơn chính là cánh tay phải dạng này một đám, mục tiêu của bọn hắn cũng cảnh giác. Trong chốc lát, bọn hắn cũng vô pháp đắc thủ. Ta đến lúc, Liệt Viêm Dương tức giận đến điện đường đều đánh cách đại động. Thật sự là tai bay vạ gió, tai bay vạ gió a. Cái này, cái này. Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng cũng mắt choáng váng. Nửa ngày mới nghe Trung Trường Minh nói, lúc này mới hợp tình lý. Cánh tay trái tổ chức loại nào nghiêm cẩn, đương nhiên sẽ không có này sai lầm. Hạ Hỏa Tùng tức giận nói, Trung huynh, cái này đến lúc nào rồi, cũng đừng tán dương Hình Thiên Tông. Lại nghĩ đến chúng ta cách này một quan như thế nào chuyến đi qua đi. Theo ý ta, tổng luyện đường tịnh hóa hành động chậm nhất cũng vào hôm nay liền muốn bắt đầu. Trung Trường Minh nói. Chuyện tới bây giờ, còn có biện pháp nào? Chỉ có thể để Hứa Dịch trước già chết rồi. Đến thời lại an bài cái thân phận chính là. Đây là bất đắc dĩ biện pháp. Hứa Dịch rời đi về sau. Trung Trường Minh thương lượng với Hạ Hỏa Tùng hồi lâu. Cũng chỉ có thể làm ra biện pháp này. Hứa Dịch lắc đầu nói biện pháp này mặc dù hữu hiệu nhưng tệ nạn nhiều hơn. Một, ta như già chết. Tương lai, như thế nào lại vì luyện tinh sư? Một lần nữa tiến đến. Muốn chờ kỳ ngộ không nói. Tấn cấp tốc độ cũng vạn không có khả năng lại giống bây giờ như vậy. Một khi dễ thấy, há có thể không bị người hoài nghi thứ hai. Ta lại vì luyện tốt. Như thân phận quá thấp. Hình Thiên Tông bên kia đối với ta chờ mong cảm giác nhất định không đủ. Ta cũng rất khó tiếp xúc đến cấp cao tin tức. Bất lợi tại ta ẩn nấp. Trung Trường Minh nói. Cái này đến lúc nào rồi? An toàn thứ nhất đi. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn a? Hứa Dịch ngưng mắt nói. Ta cho rằng hiện tại là nguy cơ. Cũng là kỳ ngộ. Nếu như ta có thể đem Hồng Trưởng Lão cứu trở về. Hai quân cho rằng công lao này có bao nhiêu ta có thể miễn tử ư? Hai quân có thể được bổ ít ư? Hứa Dịch lời này vừa nói ra. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh thật giống như bị làm định thân pháp thuật. Giống như thạch cao pho tượng. Sững sờ ngay tại chỗ. Kinh ngạc nửa ngày Trung Trường Minh có thân đứng lên khỏi ghế. Cẩn thận nói một chút đến cùng là cái gì chương trình. Hạ Hỏa Tùng cũng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Ta chỉ là có cái bước đầu ý nghĩ. Có được hay không? Còn muốn hai vị quản lý trưởng đại nhân để phán đoán. Trước tiên ta hỏi hai vị quản lý trưởng đại nhân một vấn đề. Nếu như Hồng Trưởng Lão cùng cái kia chủ tinh văn ngọc giác. Được thành công đoạt lại. Cuộc phong ba này có thể hay không lắng lại. Cũng chính là tổng luyện đường tịnh hóa chương trình có thể hay không kết thúc. Hạ Hỏa Tùng nói. Cái này sao có thể. Thiên Phương Dạ Đàm. Cánh tay phải khó khăn bỏ ra thiên đại khí lực. Làm sao có thể để người đem người đoạn đi. Trung Trường Minh cũng lắc đầu thở dài. Đồng dạng cho rằng Hứa Dịch lời nói. Quá mức hoang đường. Hứa Dịch nói. Được hay không được. Ta tự sẽ phân trần. Còn xin hai vị quản lý trưởng đại nhân trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hạ Hỏa Tùng nói. Người có thể hay không trở về đều là thứ yếu. Chỉ cần chủ tinh văn ngọc giác hoàn hảo vô khuyết trở về. Liền không có khả năng tồn tại tiết lộ. Đã sẽ không tiết lộ. Tình hóa chương trình đương nhiên phải kết thúc. Phải biết khởi động tình hóa chương trình. Đối với tổng luyện đường mà nói. Cũng là tráng sĩ chặt tay. Đau thấu tim gan. Dù sao. Bồi dưỡng luyện tinh sư quá khó khăn. Nhất cử tịnh hóa 1/5 luyện tinh sư. Cái này cần là loại nào dạng tổn thất thảm trọng. Trung Trường Minh nói. Là đạo lý này. Mau nói mau nói. Ngươi đến cùng có biện pháp gì? Hứa Dịch nói. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta đương nhiên không có năng lực từ Hình Thiên Tông cánh tay phải tổ chức đem người hiếp hồi. Có thể chúng ta không có năng lực này. Không có nghĩa là người bên ngoài không có. Tỷ như nói cánh tay trái đâu. Hạ Hỏa Tùng ánh mắt sáng lên. Cái này. Cái này. Này làm sao có thể. Hứa Dịch nói. Cánh tay phải đột nhiên nhúc tay. Đánh cánh tay trái trở tay không kịp. Vốn là cánh tay trái hành động sắp đến. Để cánh tay phải cái này một lẫn vào. Cánh tay trái bao nhiêu năm cố gắng đều luôn vì vô dụng. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành hai đại hình sư trong. Đầu chính nén giận. Nếu như ta thay mặt vì cứu vãn. Để bọn hắn đi này sách. Bọn hắn chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Trung Trường Minh kích động nói. Vậy ngươi dự định như thế nào thuyết phục bọn hắn? Hứa Dịch nói. Liền cầm ngăn cản luyện đường cùng chuyển động tình hóa chương trình làm lý do lấy A. Hạ Hỏa Tùng vỗ án tán dương. Cái này trước mắt. Cánh tay trái lớn nhất hy vọng. Đều tại ngươi Hứa Dịch trên thân. Nếu như ngươi Hứa Dịch có chuyện bất chắc. Chính là bọn hắn tổn thất to lớn. Hướng về phía cái này một điểm, ta cảm thấy Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành có 80% khả năng sẽ đồng ý. Hứa Dịch thầm nghĩ, chỗ nào là 80%, căn bản chính là 10%. Hắn cũng âm thầm thở dài, chính mình cái này hai mặt gián điệp, làm thật sự là hầu mệt mỏi. Không phải hành động mệt mỏi, mà là vì lẫn nhau song phương tìm lý do mệt mỏi. Hắn vốn là có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác còn phải để Hạ Hỏa Tùng. Trung Trường Minh đạt được lô giấy bên trên trước sau như một với bản thân mình. Cái này một trận biên kéo. Suýt nữa không có đem vắt ấp suy nghĩ chịu làm. Đợi Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh bên này lô giấy trước sau như một với bản thân mình về sau. Hứa Dịch tại hai người vô cùng chờ đợi trong ánh mắt. Lại lần nữa xuất phát. Tại Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành nhìn xuyên thu thủy giống như trong ánh mắt, Hứa Dịch bước vào đại điện. Như thế nào Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành gần như đồng thời đặt câu hỏi. Hứa Dịch nói, hạnh uổng cho các ngươi lúc này hành động ẩn nấp, còn có một tia cứu vãn khả năng. Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành tâm địa, quả thực thành Hứa Dịch giữa ngón tay dây đàn. Cảm xúc kịch liệt chập trùng, toàn bằng Hứa Dịch tâm ý. Hứa Dịch mới nói chuyện có khả năng. Hai người gần như đồng thời lắc người một cái. Một trái một phải. Xuất hiện ở Hứa Dịch bên cạnh thân. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem hắn tại Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng trước mặt nói sách lược nói. Đem chủ tinh văn ngọc giác trả lại đại giới liệu sẽ quá lớn. Phải biết chúng ta vì làm tới cái này chủ tinh văn ngọc giác. Cơ hồ bỏ ra hơn 10 năm chi công. Nếu là trả lại. Cách này hơn 10 năm chi công. Chẳng lẽ không phải tất cả đều nước chảy về biển đông. Tiễn Kim Thành biết nói như vậy khả năng sẽ chọc giận Hứa Dịch. Nhưng việc đến trước mắt hắn cũng lười che giấu. Hứa Dịch cười lạnh không nói. Liệt Viêm Dương nói hết thảy lấy Hứa Dịch an toàn vì trước. Cứ làm như thế. Hắn cũng là nhịn đau đáp ứng. Hứa Dịch cười lạnh nói hai quân nếu là trong lòng có một tia không thoải mái. Hứa Mỗ tuyệt không bắt buộc. Nhưng có mấy lời Hứa Mỗ nhất định phải nói thấu triệt. Hai quân như khăng khăng bảo toàn khối này tinh văn ngọc giác. Hứa Mỗ bị tổng luyện đường tịnh hóa vẫn là tiếp theo. Nắm giữ toàn bộ số 4 lò luyện phó tinh văn luyện tinh sư đem toàn bộ bị tịnh hóa. Nói cách khác, toàn bộ số 4 lò luyện phó tinh văn chủ tinh văn đem bị ướp lạnh trăm năm. Nhị vị hẳn là muốn ôm cái này vô dụng số 4 chủ tinh văn chờ thêm 100 năm. Lại đi tìm cơ hội á trái lại. Như đem cái này vô dụng số 4 chủ tinh văn buông tay. Đổi lấy là Hứa Mỗ an toàn. Không phải Hứa Mỗ tự thổi. Lấy Hứa Mỗ năng lực. Trong vòng 10 năm. Nhất định tấn thăng vì tổng luyện sư. Một khi thăng vì tổng luyện sư. Nhị vị cho rằng ta sẽ không có cơ hội tiếp xúc số 4 lò luyện chủ tinh văn A hai con đường. Một con đường chết. Một đầu sinh lộ. Tử lộ là tuyệt lộ. Đường sống là gần đường. Đi con đường nào. Còn dùng Hứa Mỗ nhiều lời A tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 343 đại công cáo thành nghe thấy lời ấy. Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương cúi mặt mày. Lại ngang. Đúng là như thế. Hứa Dịch a Hứa Dịch. Quả nhiên là trời ban ngươi đến. Từ hôm nay bắt đầu. Tẩy người nào đó cùng ngươi ngang hàng luận giao. Cũng xưng ngươi một tiếng Hứa huynh. Tiễn Kim Thành lời ấy nửa là nghĩ từ Hứa Dịch chỗ vãn hồi một hảo cảm hơn. Nửa là thật tâm phục khẩu phục. Liệt Viêm Dương xông Hứa Dịch liền ôm quyền. Ha ha cười nói. Sau này liền mời Hứa huynh nhiều hơn lượng thứ. Hứa Dịch lạnh lùng sắc mặt cuối cùng khai giải mấy phần thôi được, cung kính không bằng tuân mệnh, Mỗ liền không già mồm. Việc này không nên chậm trễ. Ta trước quay lại. Đem tin tức lộ ra đi. Tuy nói là trả lại. Nhưng nếu là làm cho giả. Có lẽ ta có bại lộ nguy hiểm. Liệt Viêm Dương nghiêm mặt nói quả thật, hết thảy lấy Hứa huyên an toàn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiễn Kim Thành nói, chúng ta bên này chính là phối hợp, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp. Hắn cùng Liệt Viêm Dương đều công nhận Hứa Dịch miêu tả tiền đồ tươi sáng. Bởi vì cái này đích xác là chiếu cố khả thi. Thấp nguy hiểm. Cùng thời gian ngắn ba đại ưu điểm. Càng là như thế, Hứa Dịch tầm quan trọng liền càng là cực đoan, thật là vạn không cho sơ thất. Tại hai người vô cùng nhớ nhung trong ánh mắt, Hứa Dịch ly khai. Lại bước vào đại bản doanh tổng đường lúc. Xa xa nhìn lại. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh tạo hình. Tựa như hai khối hòn vọng phu. Không đợi bước nhanh chào đón hai người đặt câu hỏi. Hứa Dịch chủ động ôm quyền nói. May mắn không làm nhục mệnh. Cái kia hai gia hỏa cuối cùng đồng ý hành động. Nhưng hành động khả thi như thế nào? Còn phải xem thiên ý. Ta xem chừng làm sao cũng phải có năm thành phần thắng. Dù sao. Cánh tay trái cùng cánh tay phải tuy nói bất hòa. Nhưng chưa từng chân chính vạch mặt. Mà thổ hồn tinh dù sao cũng là cánh tay trái sân nhà. Trên lực lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hiện tại vấn đề mấu chốt là. Một khi liệt viêm dương. Tiễn kim thành đắc thủ về sau. Chúng ta bên này làm sao tiếp thu vấn đề. Chuyện này không thể làm giả. Một khi giả. Đối đầu đối với hạ đều không tốt giao phó. Dù sao cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu là quá trình không thông suốt. Thổ hồn minh tổng bộ bên kia cách này quan cũng không qua được. Khác một cái chính là. Ta xem chừng chủ tinh văn cho dù tới tay. Hồng trưởng lão sợ trở về hy vọng cũng không lớn. Dù sao. Ngọc giác là chết. Tốt cướp đoạt. Người là sống. Không tốt đoạt. Hồng trưởng lão về không được là rõ ràng. Tại khảo lược hồng trưởng lão lúc. Liệt viêm dương cùng tiễn kim thành cùng hồng trưởng lão đã gặp mặt qua. Thật thả hồng trưởng lão trở về. Lại nói là cánh tay phải kiếp hồng trưởng lão. Làm sao cũng nói không thông. Sở dĩ cái này miệng. Là nhất định muốn diệt. Trung Trường Minh nói. Hồng trưởng lão không phải mấu chốt. Chết sống phía trên cũng không thèm để ý. Chỉ cần chủ tinh văn ngọc giác hoàn hảo vô khuyết trở về. Cách này một quan liền coi như thành một nửa. Cho tới ngươi nói ứng đối ra sao phía trên vặn hỏi. Cách này điểm lại cực kỳ đơn giản. Tốt đẹp công lao đưa đến tay đến. Ta cùng Hạ Huyên sẽ không vùng về đến nhận lấy cũng sẽ không tình trạng. Hứa Dịch cũng không biết thổ hồn minh thượng tầng là chuyện gì xảy ra. Nghe Trung Trường Minh như thế chắc chắn. Hắn cũng liền lười hỏi. Dù sao, hắn tin tưởng Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng sẽ không trên đại sự như thế làm hiểm. Đối phó thế nào thổ hồn minh, Hứa Dịch không dự định hỏi tới. Cho tới chủ tinh văn làm sao từ Hình Thiên Tông đến Xuân Thành bên này quá độ. Vậy căn bản không phải vấn đề. Hai bên thủ lĩnh đều bị hắn xử lý được rõ ràng. Tự nhiên lại không tồn tại chướng ngại. Thoáng chớp mắt chính là hơn 10 ngày trôi qua. Cái này ngày. Hứa Dịch chính ngồi một mình trong phòng quan sách. Trung Trường Minh không có chút nào cao nhân phong phạm hứng thú bừng bừng chạy vào. Đối với Hứa Dịch chính là dừng lại thần nói. Không bao lâu, Hạ Hỏa Tùng cũng chạy tới. Hai đại địa tiên cường giả. Xuân Thành thủ lĩnh. Cử chỉ lỗ mãng. Quả thực tựa như ba tuổi hài đồng. Nói tới nói lui. Lại cũng là ngươi tranh ta đoạt. Nguyên lai. Hành động sớm đã thành công. Hạ Hỏa Tùng trực tiếp đem chủ tinh văn ngọc giác. Cùng đã sớm cân nhắc vô số lần quá trình. Trình báo lên. Thổ hồn minh bên kia trải qua thẩm nghiệm về sau. Rốt cuộc đã đến tin tức cũng ban hạ trọng thưởng. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh đều chiếm được tha thiết ước mơ ban thưởng. Nhân đây. Chạy tới hướng Hứa Dịch ngỏ ý cảm ơn. Cũng trình báo kết quả. Cái này trước mắt bọn hắn càng phát ra không dám thất lễ Hứa Dịch lại không dám lạnh Hứa Dịch trái tim. Hứa Dịch liền nói chúc mừng cũng không hỏi đến hai bọn họ đến cùng được ban thưởng gì. Bởi vì Hứa Dịch minh bạch phen này xây dịch hắn lấy được vượt xa Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh. Bên này có kết quả, hắn một trái tim, cũng liền bỏ vào trong bụng. Miễn cưỡng thu liếm lại ý vui mừng. Hạ Hỏa Tùng hướng Hứa Dịch nói. Ngươi tồn tại. Đã thành thổ hồn minh cực cao cơ mật. Tạm thời. Như cũ từ ta cùng chung phó quản lý trưởng phụ trách cùng ngươi kết nối. Nhưng có thể suy ra. Tương lai ngươi nhất định trở thành gia cát minh như thế tồn tại. Nói không chừng một ngày kia. Trực tiếp nhìn thấy minh chủ đại nhân. Hứa Dịch tốt đẹp cơ duyên không cần hư ném a. Hứa Dịch ôm quyền nói, mỗ tất không phụ quản lý trưởng đại nhân kỳ vọng cao. Hạ Hỏa Tùng khoát tay nói, cho đến ngày nay, ta cùng Trung huyên thủ ngươi rất nhiều. Ngươi địa vị đã không hề tầm thường, há có thể cùng người thường cùng. Từ đó về sau, ngươi ta liền ngang hàng luận giao đi. Trung Trường Minh gật đầu nói, chính là này lý. Tu vi luận tiền bối, chỉ thích hợp phàm phu. Hứa huyên nhân vật thiên tài như vậy, há có thể thụ này hạn chế. Hứa Dịch thầm nghĩ, đều là bình thường xáo lộ. Cũng được, lão tử biết nghe lời phải là được. Ngay lập tức, hắn chính thức từ Hứa Dịch thăng cấp vì Hứa huyên. Thăng cấp hoàn tất, tránh không khỏi lời nhàm tai lại tới, Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh lại mở ra thuyết phục hình thức. Đây đều là già xáo lộ, Hứa Dịch mỗi thăng cấp một lần, loại này xáo lộ liền xét lại mở ra một lần. Không làm sao được. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh là vạn vạn không nguyện ý Hứa Dịch đi tham gia cái gì sắc thần đài cuộc chiến. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch đầu so với sắt cứng rắn. Chết sống không nghe khuyên bảo nói. Nói gấp, liền kéo mặt xuống tới. Hai người đã đắc tội không nổi hắn, chỉ có thể nhịn. Hứa Dịch làm càng quá phận, hắn dùng Như Ý Châu cho Trung Trường Minh phát đi một cái tin, nói muốn xuất ngoại bế quan, tìm kiếm cơ duyên, liền phối hợp thoát ra đại bản doanh đi. Trung Trường Minh nhận được tin tức về sau, cùng Hạ Hỏa Tùng như rối loạn gà, tứ tán tìm kiếm. Hai người không phải là không có chuẩn bị sau đó tay, đã sớm bắt giữ Hứa Dịch khí tức, dùng bí pháp tế luyện, chuẩn bị truy tung dùng. Làm sao bí pháp khởi động về sau, không gặp chút nào hiệu quả, Hứa Dịch cả người tựa như hoàn toàn bốc hơi. Hai bọn họ làm sao biết, Hứa Dịch đã muốn đi tự nhiên sẽ bày ra vạn toàn. Bước đầu tiên, Hứa Dịch nghĩ tới chính là trên người mình khả năng bị loại hạ sắc cơ cấm chế. Đi đầu, hắn liền trốn vào tứ sắc ấm không gian. Mặc kệ có hay không cấm chế, trước trừ độc một lần, nhất định không sai. Về sau, lại lấy hoang mị phun ra thi bá, che lấp khí chất. Cái này hai chiêu xuống tới, cái gì sắc cơ truy tung bí thuật cũng phải nghỉ cơm. Nói đến, cũng không phải Hứa Dịch nhất định phải làm ra cái này như vậy động tính lớn, mà là hắn nếu ngươi không đi, về thời gian thật sự không đuổi lội. Bây giờ hắn đem số 4 lò luyện chủ tinh văn cùng phó tinh văn đều tập hợp đủ, không thừa cơ luyện ra số 4 luyện tinh lô. Còn đợi khi nào? Chỉ cần số 4 luyện tinh lô thành, hắn lập tức liền bắt đầu tế luyện khoáng tinh. Cái này hơn 10 ngày công phu, hắn cũng không phải là toàn đời trong phòng quan sách, nên làm công tác chuẩn bị đều làm xong. Tỉ như đối ứng số 4 lò luyện mỏ cơ lạc ấm chi pháp, hắn giả Tống Hoàn Sơn tay, lặng yên không một tiếng đồng hoàn thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 308 chương 344 mở luyện. Cách này ngày giữa trưa, Hứa Dịch chạy tới Nhược Lan quật thành. Lệ Cảnh Đường đương nhiệm đại trưởng quỹ Tô Đông Lai cùng Trương Vạn Hòa mấy người cùng nhau tiếp giá. Cái này Nhược Lan quật thành chính là Hứa Dịch sơ đăng thổ hồn tinh thời đặt chân chi địa. Tô Đông Lai, Trương Vạn Hòa đều là hắn thu phục tù binh. Lúc đó Hứa Dịch đem phó căn cứ lý chức lúc, chờ Tô Đông Lai cầm hạ cái này Lệ Cảnh Đường làm là tạm thời thương nghiệp điểm, cũng phân công cho đám người nhiệm vụ, chính là tìm kiếm tinh khoáng khoáng mạch. Nhoáng một cách có mấy năm, hắn cũng lúc nào cũng thu được đám người Như Ý Châu đưa tin báo cáo tình huống. Lần này hắn không xa trăm vạn dặm dày vò, chính là tới đón thu thành quả thắng lợi. Đám người gặp mặt hàn huyên tất nhiên là tránh không khỏi. Chư quân đều vất vả, lần này chuyện trừ nên cho ban thưởng bên ngoài, mố liền còn chư quân tự do thân. Hứa Dịch xúc động hứa hẹn, lấy hắn thực lực hôm nay lại ràng buộc một bang dược tiên, thực sự không có bổ ích. Đám người vô cùng cảm kích, lại cùng nhau phát ra tiếng biểu đạt trung tâm. Chuyện tào lao kéo xong, Hứa Dịch liền chạy thẳng tới chủ đề. Rất nhanh, Tô Đông Lai liền đem 6 đầu khoáng mạch địa lý đồ trình tới. Ông chủ, những này khoáng mạch đều là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới thu thập tìm ra. Chuẩn cùng không cho phép. Thực sự không dám đánh cược. Nhưng 6 đầu khoáng mạch chí ít có 2 đầu là chuẩn thành. Cái này cam đoan. Ta vẫn là dám hạ. Tô Đông Lai trầm giọng nói. 2 năm này công phu. Bọn hắn đám người này hạ khổ công thực sự là quá lớn. Nếu không là Hứa Dịch đem phạm vi trong vạn dặm dị thú đều mang đi. Liền ngay cả cái này 6 đầu khoáng mạch đều khó mà tìm ra. Hứa Dịch gật gật đầu, không sao, có 2 đầu liền đi. Nói, hắn một vọt người, biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, Hứa Dịch tại Đủ Thọ Sơn giữa sườn núi đứng thẳng chân. Sự thật chứng minh, Tô Đông Lai cam đoan cũng là không đáng tin cậy. 6 đầu khoáng mạch, cũng chỉ có Đủ Thọ Sơn đầu này là thật. Ngắn ngủi một canh giờ, có thể xác minh 6 đầu khoáng mạch. Từ không phải sức người có khả năng vì. Hết thảy tự nhiên đều dựa vào chó săn nhỏ thần diệu bản lĩnh. Thời gian cũng không nhiều. Ngươi chỉ có một cách mạch khoáng. Dung luyện khoáng tinh thành công suất tuyệt khó vượt qua 3 thành. Ta chỉ sợ ngươi không kịp. Hoang Mị bỗng nhiên từ tinh không giới bên trong nhảy ra đối lập tại sườn núi chỗ nhậu nhẹt Hứa Dịch chửi bậy nói. Hứa Dịch chụt chụt lại trong ngực hắn chó săn nhỏ, có đại hoàng tại, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Hoang Mị nháy mắt lính ngộ. Ta làm sao quên cái này gốc giả. Cái này sói con tử đào đất bản lĩnh thiên hạ vô song. Không đúng. Hắn sao có thể phân biệt khoáng mạch cùng phổ thông tảng đá. Lời nói mới xuất khẩu. Hoang Mị a nha một tiếng. Ta hiểu được. Khó trách ngươi tiểu tử khí định thần nhàn. Chỉ cần có cái này một cái mạch khoáng. Sói con tử nhận minh bạch. Còn lại đều không phải sự tỉnh. Hứa Dịch một miệng đem trong hồ lô rượu uống cạn. Xa xa đem hồ lô vứt ra ngoài. Ngửa mặt lên trời thét dài. Lại chờ xem. Thổ hồn tinh. Lão tử lúc này là chân chính tới. Hắn trong lồng ngực hào khí giống như sóng cuồng. Một làn sóng vòng quanh một làn sóng tùy ý sinh sôi. Tự nhập thổ hồn tinh đến nay. Một đường dày vỏ. Mở ra đều là ủy khúc cầu toàn hình thức. Làm sao thực lực không bằng người. Lại không có bối cảnh có thể dựa vào. Trải qua một đoạn này gian khổ tra tấn, bối cảnh của hắn tấm đã bù đắp, tăng thực lực lên chỉ ở trước mắt. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền tại Đủ Thọ Sơn đóng trại. Để chó săn nhỏ giữ chức siêu cấp thuấn cấu cơ. Bắt đầu điên cuồng đào đất hình thức. Một bước này, cũng không phải là khai thác tinh khoáng. Mà là tại dưới đất bày trận. Dẫn sắt địa phế chi hỏa. Dùng cấm trận chuyển vì ngũ vì hỏa. Loại này cấp cao cấm trận. Đổi lại dĩ vãng. Hứa Dịch tự nhiên là tiếp xúc không đến. Có thể hắn bây giờ đã tấn thăng vì bạch cấp luyện tinh sư. Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng càng đem hắn khi chân bảo. Nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm vào trong miệng sợ hóa. Xuân Thành bên trong điển tàng kho. Triệt để đối với hắn mở ra. Hứa Dịch phải lấy được cái này dẫn sắt địa phế cấm trận. Cùng chuyển địa hỏa vì ngũ vì hỏa cấm pháp. Dễ như trở bàn tay. Vốn là. Đây là một hạng quy mô cực lớn công trình. Chỉ dựa vào một cái hai cái tu sĩ lực lượng. Rất khó hoàn thành. Nhưng có chó săn nhỏ. Cái này siêu cấp ngoại viện. Hết thảy đều không phải việc khó. Không cần 2 ngày. Cấm trận bố thành. Hung hăng ngũ vị hỏa mới dấy lên. Hứa Dịch liền đánh ra một viên tinh khiết lò luyện phôi thai. Vân hạ thanh khí đập ra. Tinh khiết lò luyện phôi thai bên trên. Nháy mắt diễn ra một đạo du long. So sánh ngọc hư thánh khí. Vân hạ thanh khí thực sự cường đại quá nhiều. Hứa Dịch dùng rèn luyện luyện tinh lô. Quả thực làm ít công to. Bất quá mấy canh giờ. Một con thành thục số 4 lò luyện phôi thai liền cáo sinh ra. Hứa Dịch nghỉ ngơi một lát. Liền là bắt đầu tế luyện số 4 chủ tinh văn. Toàn bộ từng tế luyện trình. Thuận lợi được vượt quá tưởng tượng của hắn. Giống như nước chảy mây trôi. Sau 3 canh giờ. Một con hoàn mỹ số 4 luyện tinh lô ra đời. Hoang Mị nói, loại tràng diện này cho dù là nói ra cũng sẽ không có người tin đi. Theo ta được biết, cho dù là những cái kia tổng luyện sư, thường thường là tiêu hao 10 con thành thục lò luyện phôi thai, cũng vô pháp luyện thành một con hoàn mỹ luyện tinh lô. Mà lại tốn thời gian tốn lực nhiều, khó có thể tưởng tượng, ngươi lại một ngày liền thành. Quả nhiên là thiên bẩm bản lĩnh. Hứa Dịch khoát tay nói. Chỗ nào là thiên bẩm bản lĩnh? Bất quá là chiếm Vân Hạc thanh khí tiện nghi. Ngoài ra, phải biết, cái khác tổng luyện sư tế luyện luyện tinh lô phôi thai, là 5 vị luyện tinh sư hợp luyện mà thành. Khó mà tránh khỏi nhuộm dần cái kia 5 vị luyện tinh sư khí tức. Tạp nhạp khí tức vốn là luyện khí đại kỵ. Trái lại, ta tế luyện cách này luyện tinh lô, là trải qua ta một tay rèn đúc. Khí tức toàn vẹn như một. Tiên thiên liền chiếm cực lớn tiện lợi. Hoang Mị nói, khó được ngươi khiêm tốn, ta lại không phản bác được, nắm chặt thời gian, mở làm đi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, lại nhìn tốt a. Ngay lập tức, hắn hướng luyện tinh trong lò đánh ra một đạo vân hạc thanh khí. Vân hạc thanh khí tại luyện tinh lô bên trong du tẩu một vòng, hóa thành một mảnh nát ngân sắc, thẳng hướng bên trái bất tỉnh hoàng đường hầm đánh tới. Chỗ kia chính là khoáng mạch nhập khẩu, chỗ chó săn nhỏ đã thăm dò minh bạch. Hứa Dịch cuồn cuộn không tuyệt đánh ra vân hạc thanh khí, mặc kệ tại luyện tinh lô tác dụng hạ, hóa thành sán lạn ngân sắc rót vào khoáng mạch bên trong. Cái này trình tự chính là mỏ cơ lạc ấm chi pháp. 13 đầu lạc ấm chi pháp, phân biệt đối ứng 5 loại hình luyện tinh lô. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, cái kia nát bạc chi sắc lại không cách nào chui vào trong hầm mỏ. Lạc ấm quá trình liền là hoàn thành. Đại hoàng, xem ngươi rồi. Hứa Dịch hướng chó săn nhỏ nói một tiếng, chó săn nhỏ cọ một cái chui vào dưới đất. Không bao lâu, đất rung núi chuyển, đại lượng nhiễm lấy tinh thần sắc tảng đá như là nước chảy hướng luyện tinh lô rót vào mà tới. Tại ngũ vị hỏa cùng vân hạt thanh khí tác dụng hạ, luyện tinh lô tựa như một cái động không đáy, mặc cho cái kia tinh thần sắc tảng đá như thế nào tới tràn, nhưng thủy chung không thể thấy đáy. Luyện tinh lô không phải không gian loại pháp bảo, tự nhiên không thể khi hang không đáy dùng. Sở dĩ tinh khoáng rót vào, từ đầu đến cuối không thể chứa đầy. Bất quá là tảng đá rót vào, cái khác tạp chất nháy mắt liền bị luyện tinh lô luyện hóa thành hư. Chỉ còn lại hạ tinh thuần tinh thần chi lực, hóa thành khí lưu tại trong lò du tẩu.